Cái người thâu đi rồi thì việc khó người khác thâu. Và chúng ta tiếp tục với cái bài học mà chúng ta đã học qua tư pháp xử lý. Các bạn có câu hỏi thắc mắc này không ta? Cái phần tiếp theo chúng ta học đây á, cái phần tập di tác á, hay qua ta học qua 24 tâm tình hảo. Cái phần tình hảo á, cái bên sopana Sopana, có tiếng Bali Sopana, mà ngài Ma Si ngài tên là Sopana, thầy của ngài đặt tên là Sopana, nhưng mà tiếng Ma Si này đó là cái tên nickname của ngài. Ma Si tiếng của người Miến Độ là người đánh trống, tại vì ngài có một cái bộ phận là ngày sáng 3 giờ đó là ngày đánh trống, đánh thức chúng nó trong gì và thức dậy ha, thì cứ sáng là ngày đánh trống là đánh cái trống mà bằng gỗ đó, cái bọc chim da bò trên cái ngày đánh bung rồi nè, thì là thì cả cái thiền viện lớn lắm, thiền viện Ma Si là 28 mẫu mà cái thức thứ hai nữa đó ở dưới miền Nam đó, thì ở vùng đó thì bị uống gì đó, cái có một cái chuyện ở đó nữa, cái nơi đó đó là này, ở đó nó có một cái cột dựng những cái bia lên là bốn mặt, đó là bốn tiếng ngữ, tiếng Miến nè, tiếng Anh nè, tiếng Bali nè, rồi tiếng Pháp đó là tiếng Sinhali gì đó, tiếng nhóm bốn gốc. Thì ở đó nó nói là ngài Ma Si là chứng đắc được tứ đế, khi mà nói tới chứng đắc tứ đế đó thì các cái phật tử mình biết đó là coi như ngài đó là một bậc a la hán đó, thọ là một cái thứ hai nữa đó là cái gì mà tiêu của ngài á, tiêu xương của ngài á, thì xương này trắng chứ không có đen, với phật tử nhớ gì đó. Sư có được gây Chattila cho sư một cái xương của ngài Ma Si là cái răng trắng giống như là hạt trai mà cái hiện bây giờ đó, xương của ngài đó được đưa vô trong bảo tàng viện của dân vua Miến Điện chứ không phải để cho Ma Si giữ. Hồi xưa đó thì người Ma Si giữ đó, khi người ta sinh nhiều lắm, có nhiều đệ tử thân thương tới sinh đó, thì các vị chủ cho thì người ta là sợ lo làm kiếm được cho vài đó thì sẽ hết á, thành cái bên quốc gia đó, bên chính phủ họ mới quyết định là đưa cái văn bản gửi tới thì vị Ma Si là trưng vào trong bảo tàng viện của quốc gia. Thì ngày hôm nay á thì vị Ma Si có còn xương của ngài Ma Si nữa, mà sư tại sư tới lúc đó ngài Chattila còn giữ một cái xương này Ma Si để trong cái hũ nhỏ thành trên cái trụ kim Phật ở trong phòng của ngài, cái xương mới sấy xương. Thì ngoài cái xương của ngài ra đó vì nó có nhiều cái xương nhỏ nhỏ, nó màu vàng ánh là giống như là vàng vậy đó, mà nó gọi là những cái hạt cải mùi sạc đó. Cái thì sư có cái viên đó hả? Rồi mấy dụng viên nhà nó làm cho nó thì chỉ còn cái viên đó còn. Thì quý Phật tử đọc cái bài kỳ đó, chuyện kiều đó, cái văn kiều đó, là văn kiều thanh đó, nhà nhà thơ kiều nguyễn du đó, nói là xương bao nhiêu điểm tình mấy nhiêu là đi chèn, tức là cái người nam hay người nữ đó, sống trong cuộc đời mà tính dục đó nhiều á, thì khi mà thiêu cái đó thì xương nó đếm đếm đếm đèn đếm đèn đèn, chỉ có những xương mà thanh tịnh đó, trong sạch đó, không có một lần sống tính dục, cũng như là người tu gia mà từ nhỏ tới lớn luôn đó, thì xương mới trắng trắng như hạt đào mà nó ánh ánh ánh bóng lên. Ở trên chùa của Quang Sư đó, trước cái sư đồng dụng trì đó, thì có cái bà đó là tám hiền, ở tuổi nhỏ con gái 8 tuổi ở bên Nam Giang á, khi xong cái bà đi theo ngài Mật Tông về của chùa 1959 bậc cái Phật giáo Nguyên Thủy á, ở tại cổ đình Vũ Quang quận Dương Thủ Đức á, thì bà đi theo bây giờ nó đã ở tu với ngài luôn, còn mà xuất gia còn nhỏ rồi. Khi tới khi bà ai đi trên bàn của bà đó, tới cuối đời của bà 80 mấy tuổi đó, thì bà mới mù hai mắt, bà không thấy đường, nhưng bà vẫn tu trong sạch đó. Còn mấy cô tu nữ nhỏ nhỏ đó nè, vô đó thì này bà mà dạy bây giờ Bali, bây giờ cách đọc Bali hay là những giới luật và cái mặt chất, mà lúc đó nó xưa cũng đi dạy cái bà tới, bà cầm cái gậy bà đi lên ở dưới tóc bà xứ dưới nhà bếp á, xứ kêu tăng góc ở trên này, chứ không có đi lên. Bà đi lên bữa đó bà nói chứ sư, khi nào mà con chết á là sư lo cho con nha. Sư nói được. Thì mấy bà tu nữ á, ở trong chùa đó thì thường hay kêu nói sống cả thịt chết cả xương, là nói với sư gì đó sẽ nói được em là tu thì giới thiệu tình trạng đây sư quan thì sư lo. Thì ngày nào sư cũng đi dạy học hết á, tại lúc đó là còn trẻ hắn lắm, mời cái đi dạy chùa 2-3 chùa 4 chùa sư cũng đi hết á. Cái thành ra cái sư không có nghĩ là sư có thể mà sư ở lại nhà sư lo cho bà được đâu, có bà không mắc cần tốn. Thì đúng bữa đó sư 2 giờ sư có đi dạy chùa mấy cái đó, là lúc đó mùa nghỉ hè đó cho tăng ni nghỉ, để sư ở chùa sư lo tịnh kinh. Thì cứ báo lên là bà tám mắt rồi, là lúc đó là 2:20 chưa, cái sư đi xuống sư hỏi có thân nhận biết thuộc bà gì không, để mà mình chưa cho người ta tới người ta cúng kiến hay là ta lo cái điều đó. Thì nó không, bà này ba chứ cũng bình bạc đó. Cái sư nói hỏi trong chùa đó là giờ quý vị muốn quyết định sao, tức là thôi theo cái ý nguyện của bà đó mà chết thì mình không phải tới hoàng cũng nếu thì người ta tâm giếng hết á. Thì sư nói là cái sư mới đo cái bên đặt tiền nó vô, mướn đặt tiền vô, nó lo tặng liền tắm rửa tay quần áo bà xong rồi đem quan tài vô, sư lo hết. Sư khi mua quan tài cũng đo hết lo xong xuôi, cái sáng sau đó, thì để đó xong sáng sau đó là sư đưa lên Bình Hưng Hòa đó, cái lò thiêu Bình Hưng Hòa đó, thì sư vô sư nói với ông lò thiêu Bình Hưng Hòa cầu anh thiêu cái này bao nhiêu, ông nói 250 ngàn. Cái sư mới nói tôi đưa cho anh thêm 150 ngàn 400, nhưng anh hứa cho tôi một điều thôi. Cái ông mới nói chứ là được, thầy muốn cái điều gì, là anh không được đảo cái quan tài người ta, cái quan tài đút vô như thế nào đó anh cứ đút củi như được đảo nha. Tại vì Việt Nam mình á có cái tính gian mà sư biết trước đó, nên sư chặn là nó đã hao củi đó, nó đảo nhanh, nó đã hao củi à, mình đi về vào đó là nhà nó đảo ở trong lọt hiệu, nó đảo tướng lung tung hết trơn á. Nên nó sư mới nói cho sư cho thêm 150 ngàn rồi mua thêm củi, nhưng mà anh không được hứa với sư đừng có đảo cái tài đi, muốn lấy hứa à, một chừng nào lấy nó mới sáng đó là nó khô, nó cũng nó nguội rồi, tụi con đốt hôm nay một ngày một đêm. Thì sáng mơ đó là thầy lên thầy có thể lấy được cái mấy sư cốt này, cái sư mới lấy à, buổi sáng sư lên sốt lắm, ở dưới chùa tôi chạy lên có anh tự đưa xin lên kéo cái máng nó ra đó. Thì hồi lúc mình đúc vô thì cái đầu ở trên cái chân dưới đây thấy đúc vô im vậy đó, thì ra đó thì có cái tử vô trên cái chỗ cái đầu của bà đó có cái viên phúc sen nó im vậy đó, thấy như cái trên đây đó đó mà nó bự như này nó trắng vậy, trắng phiếu không có một điểm đen trong người, từ chỗ xuống dưới chân cái bà không có điểm đen, xương bao nhiêu điểm tình bấy nhiêu. Cái người mà sống và tính dục á nhiều quá, nam nữ nhiều lắm, em thiêu ra biết thì nam cũng vậy nữ cũng vậy, sư biết rồi mà ngày nhà nhận thơ cũng dung ngày tuyệt vời lắm, nói câu đó rất là chính xác rồi. Thì nên nói sau này đó các vị sư thiêu địa chi kia đó là họ kéo ra đó, thì nhìn tôi thấy có đống đèn sự biết à, các vị tự nhiên mấy quý thầy cẩn thận. Sự thật lại nên ngài tên là Sovana, ngài tên Sovana là người đánh trống, người đánh trống thích trống á, là người ma si, nên các quý tử đừng có hiểu lầm ha, không phải là tên ngài mà người thầy mà đặt ngài đó ra, mà tên ngài đó là nickname, ma si là nickname, còn Sovana là ngài Sayo Usopana, tức là ngày đó. Rồi sau khi ngày này, ngày Ma Si này đó, thì cũng có một số chư tăng bây giờ cũng có này, là cảm thích đặt tên Sopana. Sau lưng thiền điện Ma Si á, nhân vua thì các cái tự đi theo cái con hẻm sau lưng đó, thì có một cái thiền viện cũng to lớn lắm, mà mấy tầng lầu cũng phải, nhưng như khách sạn vậy đó, cả 10 tầng vậy đó. Mà mỗi phòng nhìn nó lạnh không à, đẹp lắm, sang trọng hơn cái phòng có thiền viện bên Masi nữa. Thì cái thiền viện đó là cháu của ngài Masi. Bây giờ đó là một vị chủ thiền viện Masi đó, hiện bây giờ là cũng đang là phụ tá cho ngài Vasawa, bây giờ thay thế cho ngài Vasawa. Thay thế cho ngài Chatila chết đó, ngài Chatila tu cùng ngài, cùng tháng, cùng thầy với ngài Vasawa này à, mà ngài Chatila này bị tiền liền tuyến cancer, cái ngài phải chết đi đúng 80 tuổi à, ngài bác đấy, ngài lớn hơn sư hai con giáp à, đúng hai con giáp đó, mà ngài thầy xương rất lắm. Thì khi ngài Chatila mất đó thì người ta mới bầu ngày Vasawa này lên ngày trên Mandalay, rồi cái ngày đi xuống cái ngày đảm nhiệm cái thiền viện Ma Si. Nhưng mà người ta lo ngại là cái tuổi thọ của ngài cũng lớn, do đó sẽ chết nữa, thì mới mời cháu của ngài Ma Si, mời cháu ngài Ma Si cũng tên Sopana, rồi là sau lưng cái thiền viện Ma Si đó là có cái gì chạy vô chạy ra. Nhưng mà ngày cháu ngài Sopana đó thì lớn hơn sư khoảng có 45 tuổi thôi. Thì ngày cháu này nè thì không biết tiếng Anh à, chỉ biết tiếng Miếng Điện không à, nên ngài có vẻ thu hút lại, ngài không có dám gặp mấy người ngoài quốc à, giống như phải đòn ông sư qua đó, thì ngài đúng à, sư cũng qua, sư cũng cúng dường vậy đó, hàng năm á là sư đi qua bên bản này với xả thí thâm thiền, tức là sư qua là sư cũng hết đi một tour bao nhiêu thiền viện của Miếng Điện đó, từ ở dân vua đi vào tới Mandalay là sư đi qua sư phong thầm dí là sư cũng dường nào thuốc men bằng trải cái bên răng tôi sờ mông hay gì đó, thì họ thấy cũng là mừng lắm. Mà người Miếng Điện ngày hôm nay thì nó tăng tiến rồi, nó phát triển rồi, nó xây một cái phi trường lớn, hồi xưa không có. Hồi xưa sư xuống cái trường lớp cấp 2 là cái này thôi à, thì trường đầu tiên là năm 90 cũng mất sư qua đó, năm mới lớn thành cấp 2 cái này có cái quạt mái để góc kìa, vô người lắm cũng đi bán lắm, thì ngày nay nó xây hiện đại rồi, do nó khai thác gì mỏ đó nhất thế giới, Miếng Điện có cái mỏ nhất thế giới là mỏ Obi, mỏ Hồng Ngọc, mà hiện giờ đó là Trung Quốc với anh Liên Xô hàng tỷ đô lắm để khai thác, nhưng mà anh Miếng Điện anh hát cả học sa chư ti và cho mấy quý tử nghe đẹp không. Thì sư đi hạt men miếng điện mê nhất, men sơ mi điện mê nhất là sô cô la. À, nên sự nó đúng trong tâm lý đi. À, và cái mình biết trong men mình mà sô cô la mà mình mua thiếu kiểu như men phật tử mình cho sư đây á là không cách nào mà nuôi nổi cái ống đó. À, phải nhiều quá. Một cái chùa 3.000 ông sư, một cái chùa 5.000 ông sư, một cái chùa 8.500 ông sư, nhiều lắm. Cái sư mới dạy mấy phật tử sư đó, lúc mà đi mua đó, ở Costco ở bên Mỹ đó, mua em thôi, mà mua bằng cái kiss me á, cái xe đóng á, xe đóng á, thì mới bắt đầu đổ ra, em đó thì là viên nhỏ nhỏ, theo em đó, theo. Còn cái tên nấm đó là nó còn cục có cái giấy bạc của nó kéo chỉ ra đó, chứ còn một thanh thanh người này ông quen một thanh cái là hết rồi. Mình phải tâm lý thấy ra đó thì phải học với phục vụ mẹ ông con cái gu cái thức ăn của mẹ ông đó mấy sư đó là ăn cơm chưa xong đó là phải một đi kem, à, một scoop một bữa giáp với bánh bông lan với cà sữa vô. Phổ thầy á, cái này ăn kiểu kiểu này chết, là bên Mỹ là ăn kiểu đó tiểu đường. Nhưng mà ảnh đây lắm, mấy ông sư ông bảnh là như 79% là tiểu đường hết. Mấy sư nhỏ lắm mẹ. Cái thứ hai nữa đó là các vị sư đó, có là sư muốn bảo lãnh đó, đem lấy một số mấy sư qua bên Mỹ đó, thì mình đưa cho họ vào cái chương trình đó là họ học tiếng Anh để cho họ giỏi tiếng Anh để trở về bên Miến đó, họ giúp cho những người ngoại quốc đó tới Miến Điện đó, họ học đó thì họ dạy ta được học tiếng Anh sao nói chuyện. Thì sư Ba Ma Si sư nói chứ ngày Cha Chê La đó, ngày đưa cho sư bao nhiêu sư tới sư phong chánh, sư interview đó để sư tàu tiến á, sư đem qua cái ngày đưa cho sư hai ông, một ông 13 hạ, một ông 18 hạ, phải không? Cái sư phong chánh. Nhưng mà sư vô cũng nhắc là sư sợ rồi. Thầy gì đó, ông hả miệng ra ông cười ra xíu xỉu liền. Ông chầu. Ô, mấy chơi nè. Cái sư mới sọc thuốc giám sư tiếng Anh, ông bọc hẻ thôi chứ không có nói được. Mấy ông sư nó ok cũng được. Nhưng mà tôi có một yêu cầu mấy ông được không? Nè, ông nhỏ mà. Thế sư, ông nó hỏi, sư nói ngày mai đem passport lên. Để sư chụp hình đó, rồi sư lấy đi cái information này nè, để sư đem về, để sư làm giấy tờ đó, bảo lãnh qua đó. Để thì sư hỏi chứ, tôi có một yêu cầu mấy ông được không? Mời đem passport lên đó, thì tôi sẽ làm giấy tờ cho ông, mấy ông á. Nhưng tôi có yêu cầu mấy ông là, không có cái chuyện gì, mấy ông được ăn chầu được không? Tại vì Mỹ tôi không biết chỗ nào mua chầu cho mấy ông bán. Không có cái nào bán hết đó. Thì quý Phật tử mấy ông làm mời không có nào lên. Thà biết chứ không đi qua Mỹ. Tại vì mà đâu có bỏ chầu được. Hiền lắm, hiền lắm. Bên bệnh ông người nam ăn chầu mà người nữ không có. Người nữ là lấy hút thuốc thôi. Hút thuốc một con rế đó, thuốc loại mà cẩm lệ đó. Thuốc cẩm lệ đó, thầy thuốc đó là nặng lắm. Mà mấy sư ăn chầu đó là ăn cơm xong là gà nhài bóp bét rồi đó. Như mình vậy sao vậy đó, nó vui à. Mà khi mà kêu yêu cầu thì thấy chầu là nằm trốn hết, không có đi, không có tên cho, không đem để bắt bò lên. Cái xin ngồi xin đợi qua không được, cái xin qua xin nói với anh Trinh Tiên Lan. Nói chứ, đợi hai ông đó không phải anh thấy. Nhưng ngày kêu ông nó lên thì nó không, kêu không được nữa. Thì biết liền à, thì nói thôi để kêu hàm khác. Mà phải tới giờ cũng chưa có nữa. Không có, ông học 10 ông làm 10 ông ăn chầu mà. Không ghê quá, sẽ sợ lắm. Ăn chầu kinh khiếp lắm. Nên cái chị Sovana này á, là Tình Hảo. Quý vị nghe thì ông Sovana là Tình Hảo. Còn cái Kusala đó, như Maha Kusala ngày qua đại thiện đó. Thứ tự tại sao vô? Tại vì mình bắt đầu mình đi từ 24 tâm dục với Tình Hảo này nè. Đi xuống nó toàn là những tâm Tình Hảo không à. Mà mình không thể nào nói là Kusala mà thùng tới được. Tại vì có những tâm tốt hơn thiện đó. Chẳng hạn như tâm thiền sắc giới, tâm thiền sắc vô sắc giới, tâm đạo tâm quả đó. Thành như đó là Sopana. Thì Kusala này chúng ta biết đó là chữ thiện, đúng không? Đó, nó ngược lại chữ bất thiện đó là Akusala. Akusala, Akusala. Mà Akusala đó nó có năm nghĩa đúng không? Nó có năm nghĩa thì chúng ta đã biết rồi, không? Là xấu xa nè. À. Xấu xa nè, thứ hai là tội lỗi nè. Nè. Nhân quả nè. Đó. À. À. Không dụng về nè, dụng về nè. Đó. Rồi thứ năm đó là gì? Cho quả khổ đau. Cho quả khổ đau. Đó. Thì bất thiện này có năm, thì ngược trở lại nó là thiện nè. Ví dụ như là xấu xa thì là tốt đẹp, biết tôi nghe kẹp không? À, tội lỗi thì phước báo, bệnh hoạn đó là khỏe mạnh. À, dụng về đây nè, khôn khéo, khôn khéo. Quả khổ đau á thì cho quả an vui, cứ tôi nghe kẹp không? Đó thì mình đi ngược trở lại đó là thiện, mà bên đây định nghĩa của bất thiện đó là có năm. Thế thế thì tâm tham sân si 12 tâm bất thiện đó là nó xấu xa, thấy không nào? Tham dính mắt sân sân nóng nảy giận dữ, tội lỗi đó là những điều xấu tội, phải không nào? Rồi nữa đó là tâm nó bệnh hoạn, tâm nó bệnh hoạn, tâm nó không có lành mạnh, biết tôi nghe kịp không? Rồi thứ ba, thứ tư đó là nó dung dài, nó không có khôn khéo được. Đấy. Đó là cái tham sân si nó dung dài mà có cho quả đó là không có ăn vui mà khổ đau. Thì ngược trở lại là không xấu xa, không tội lỗi, không bệnh hoạn, không dùng dậy, quả ăn vui. Chứ tôi nghe kẹp không? Đó là năm nghĩa của thiền. À, ta biết rồi. Nè, đi hôm qua thì ta đã lướt qua được tám tâm đại thiền, phải không nào? Đó, tám tâm đại quả. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp, tức là tám tâm đại di tán. Quả đó ta cứ tưởng nhớ ra quả đây nè. Tôi muốn mở mặt cái chỗ này trước nữa. Cái quả này đó là Maha Vipaka đó ha. Maha Vipaka Chitta. Thì chỗ Vipaka này á nó sẽ khác nữa. Mình đem kéo ra đây mình giải thích này. Nó sẽ khác cái chữ pha lá. Pha lá đó là quả chỗ liền hiện tại. Quả chỗ liền hiện tại đây là chỗ liền sắc na. Ví dụ như tâm đạo, tâm đạo, sắc na đạo. Thì người lợi căn á thì họ có ba tâm quả. Ba tâm quả. Đó người lợi căn á thì cái này là pha lá. Thấy không? Pha lá. Tức là nó chỗ liền sắc na. Tâm đạo vừa có liền tâm quả. Biết tôi nghe kịp không? Còn cái tâm vi bất cá này đó là dị thuộc quả. Dị thuộc quả là cái tâm quả này đó, dị là khác biệt, khác biệt, khác biệt, sai biệt. Dị hay là dị biệt, dị biệt hay là khác biệt, sai biệt. Đó, thuộc là chính mùi, chính mùi để nó chỗ quả đó, chỗ sinh ra quả này. Thì quả chỗ sinh chính mùi khác biệt với thời gian tạo tác hay là tác nhân tạo tác. Nghe sư buổi trước sư có nói đó, nên như ta làm những hành động thiện này nhưng nó chỗ sanh trong ngay hiện tại ta, đợi kiếp sau nó chỗ thì gọi là quy mắc cá, thế đó, nó khác biệt với thời gian nên hành nó làm. Còn cái tâm đạo á, mình chứng đắc đạo á thì bạo quả liền, có quả liền. Còn đó với người mà cái này là người lợi căn này, đó. Còn cái người mà độn căn á thì có hai thôi, ví dụ như tâm đạo thì hai quả cũng là pha lá, chứ tôi nghe kìa không? Đó, đến cái người này là độn căn. Độn này tức là gì? Trì độn. Trì độn tức là gì? Chậm chạp. Thấy có những người nhanh, chậm chạp tức là gì? Trì vị trí. Vị trí. Còn cái người mà lợi căn nó họ cấp trí, cái trí tuệ nó nhạy bén lắm. Hồi đó cái thời Đức Phật này đó có những người thường căn, tức là vừa nói nửa câu thôi, Đức Phật nói chỉ nửa câu đây là người ta chứng đắc đạo quả gì. Như ngày Sariputta đó, là chàng thanh niên của Patissa đó, thì chỉ nghe cái câu nói ta sẽ chế thôi, chứng đắc đạo quả gì. Các vị từng nghe kẹo, đó là thượng căn. Còn mình bây giờ đó thì khó lắm. Thời điểm đó, trong thời buổi của mình đây nha, là càng ngày càng ngủ lượt. Giáo pháp á, càng ngày càng mất dần. 2563 năm Phật tịch rồi, tức là hơn nửa cái hạn nguyện mà Đức Phật để lại giáo pháp này là Phật lịch là 5.000 năm. Năm để Phật lịch 5.000 năm là giáo pháp thì sẽ hoại. Quý vị tự biết á, Phật lịch á 3.000 đó, tới Phật lịch 3.000 đó, tức là tính thật lịch tự tính từ khi Đức Phật này duyên tịnh Niết Bàn, cái tư kia kia không, còn duyên lực đó tính từ thời Chúa ra cả đời, cái quý tư nghe kia không, nên tôi sẽ nhớ nếu như mà mình tính cái Phật lịch đó thì cộng thêm 80 tuổi nữa là lúc đó ngàn mới cả đời. Đi tôi nghe kêu không? Mà cái này tính từ thời lập lịch là ngày mình duy tịch. Ngày mắc lúc 50 tuổi. Vậy tính ngược trở lại ngày đẳng sanh của ngày á thì phải cộng thêm 80, thấy không? Thì Phật lịch 3.000 đó thì Abhidhamma mắc. À, cái đạn Abhidhamma này quả gì? Thì mình tính đi, giờ nay là 2563. Đó. Thì nó còn bao nhiêu nữa thì nó sẽ 400 năm hơn. Thì giáo pháp này hết. Mà cái hiện tượng đó, cái niêm ta đó là mình đã thấy rồi. Ấn Độ bây giờ là Abhidhamma không có, cái pháp Abhidhamma không còn ở trên đó để mà chỉ dạy đâu. Còn xưa qua mình tích lan á thì các quý sư mà trẻ đó, lớn lớn đó, già đó, đủ thứ loại á, siêu đi tâm đó, thì ngay cả tăng thống ngày ngày du sải của tích lan đó sẽ tới siêu thăm cái gì lúc này đó, phó vô sải sẽ cũng thầm đó, cái diện chùa của ngài đó là trồng cái gỗ mà trồng hương đó, trồng đầy ở trên sân chùa đó, ngài cái ngày ngày phó ngày ngày chùa ngài sung sướng lắm, à, không có người nào học Abhidhamma đó, không có người nào mà biết Abhidhamma đó, họ nghe cái thâm má sanh đi cái phần gá đó, họ nghe như trên trời góc xuống đó, họ hỏi xin cái đó là cái gì, xin nói cái tạng Abhidhamma đó, nói cái tạng Abhidhamma ở đâu, cái không biết ở tức là ngày hôm nay rồi rồi. Cái trường hợp đó là các vị tưởng không, họ không có hành thiền Satipatthana nữa ở bên tức là á, mà họ chỉ hành thiền Metta Phavana thôi, à, họ hành thiền tâm từ thôi, à, tâm từ thôi, à, thì đâu cũng Metta tâm từ thôi, họ thiền mà dễ thương lắm. Nhưng mà họ không còn biết Satipatthana đó, mất rồi. Duy nhất ngày hôm nay trên thế giới này, đó, cái người mà gìn giữ Abhidhamma mạnh nhất đó là ở Miến Điện thôi. Rồi học trò bên Thái Lan qua học, tiêu tăng bên Thái Lan qua học, rồi đem về, họ biết. Lào thì ít lắm, Việt Nam thì ít lắm, Việt Nam thì bây giờ, mà sau này cũng một số tiêu tăng qua học đó, nhưng mà căn cơ đó họ học cũng không có đủ điều kiện, là chỉ xin nhau là nhà sư Miến đó mà phát âm tiếng Anh đó khó nghe, mà Việt Nam mình đó sẽ ít biết tiếng Anh là hai, cái thứ ba nữa đó nếu mà không nói được tiếng Anh đó thì các quý ngài nói tiếng Anh Bali thì Việt Nam mình là ít học về Bali, à, học tại vì dân tộc Bali khó lắm, hiểu không? Tất cả trên thế giới thì cái ngôn ngữ khó nhất là có hai tiếng, là tiếng Bali và tiếng Liên Xô. Dân phạm khó lắm, nguyên tử nghe kẹp phong dân phạm của Liên Xô các khối cũng như là ở bên của bên Bali gì đó, nên đó nên cái ngày hôm nay số lượng mà hiểu để mà tiếp cận được cái Abhidhamma nó rất hạn chế, nó hạn chế cứ mỗi một năm á sư mang mấy cái quyển giáo án mà sư nhìn cho đây đó, đem qua cho tăng ni trường đại học á, ôm các vị mừng lắm, tại vì không có thể là ở phòng ở nhà đọc trước lên đó thì nghe thầy nói lắp bắp mà cũng nghe cũng hiểu được hơn, từ là không khó hiểu. Thành ra đáp là ngày nay á Abhidhamma chỉ còn ở Miến Điện là nhiều, mà thực ra đó, thì về cái các trường dạy Abhidhamma đó thì chỉ có cái gì Phật học Abhidhamma ở Kabaye ở chỗ nơi thạch động á, mà cái tập tâm tạng là chú ráo đó, cái đó là nhân tạo á, thì còn có trường dạy học đó, còn lên ở đây thì còn một trường duy thôi, còn ở Sitangu hay là chỗ mà Sky Hills đó, mấy cái chỗ dùng xa hơn nữa đó thì có ít lắm. Rồi tới năm Phật lịch 4.000 đó thì tạng kinh là xuất tinh tá hết chứ tự tử, cái này Abhidhamma hả là hết nè, rồi tạng kinh nó hết, năm Nikaya còn Phật lịch 4.000 đó. Rồi tới Phật lịch 5.000 á thì Vinaya lúc đó luật hết, ăn luật hết, thì cái đời sống trong kinh nói Đức Phật hết trước luôn, là lúc đó tới thời kỳ mà gồm như là Phật lịch 4.800, 4.900 á, thì tướng tăng tướng á, con người xuất gia nó hoại, không còn ai mặc y mặc áo giống như đời xuất gia tu bây giờ. Mà lúc bây giờ đó là các chư tăng nó cứ lao đầu vô trong cái việc mà đồng án muôn sinh, cái làm cỏ làm ruộng làm vườn, cái lò kiếm sống vậy đó. Tại vì lúc đó cái sự hiểu biết mà xả thí cúng dường đó của người thế gia hay là người sự nam sự nữ nó hạn chế lắm, ít gặp ít dần. Với phần thứ hai nữa đó là cái kiến thức mà về kinh pháp đó, Phật pháp đó của người xuất gia đó hạn chế quá đó, không có để mà hướng dẫn như truyền dạy đó. Thì các người thiền nam cái sự mà ở cái sĩ đó họ bắt đầu ít tới chùa, ít tới chùa, họ tới chùa mà để được học đó, thì họ thích, hay là họ được chỉ dạy thì họ thích. Còn nếu mà tới chùa mà không ai chỉ dạy không học cái đó cũng như họ thôi, thì họ mới tới ít tới chùa. Mà ít tới chùa đó thì không có sự cúng dường, rồi bắt đầu chư tăng cũng không có sợ, không có, không cho cúng dường, tôi làm cái bắt đầu đi kiếm ruộng đi vườn cái đi làm ha. Rồi lúc đó là sát sanh, là làm cỏ thì giết côn trùng, rồi bỏ sâu bỏ bọt bỏ thuốc đó thì sát hại như vậy đó. Thì cứ cái giảm dần đi, thì lúc đó đó mình ra ngoài đường mình nhìn thấy biết đâu là tăng là người xuất gia đó, là chỉ có quấn một băng vải trên bắp tay đó, thắt kia vải đó là màu vàng màu đỏ, cái đó là ông sư ông thầy, còn hay là quấn trên cổ quấn trên đầu đó. Thì lúc đó thì ngoại tướng này tăng và ngoại tướng rồi đó, thì bắt đầu là giáo pháp nó suy nữa. Thì khi mà giáo pháp này tạng luật đó là hết á, tới 5.000 năm Phật đệ tạng luật hết á, thì mình mới tự nhớ đó, giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật ngoại thì Phật pháp ngoại. Cái đó đúng là sau 5.000 năm á, thì coi như chúng sanh sống trong vùng mình, chúng sanh trong vùng mình không có biết gì đó. Rồi tới năm thì 5.000 năm ấy, thì tuổi thọ chúng sanh lúc đó 50 tuổi, phải không nào? Xuống 30 tuổi một thiên tai, một cái thiên tai, 20 tuổi một cái thiên tai nữa, 10 tuổi còn một thiên tai nữa, lúc này là tam tai. Cái 10 tuổi này nó là một cái thiên tai rất là nặng, là gì? Là bệnh đau. Còn cái này là quả tai, rồi là ôn dịch, bệnh, có những bệnh lạ xuất hiện ra, yếu hàng loạt người chết. Rồi cái này là lửa đốt cháy chết. Còn cái này đó 10 tuổi đó là bệnh đau, tức là chồng giết vợ, cha giết con giết cha, giết mẹ, giết cái hốt, giết tập đầu giết nó nóng lại giận lên đánh giết chết nhau liền. Thì một số người mà tu á, mà họ biết giới luật đó, hay là những người mà còn nhớ nhân dẫn rất là đạo đức của trong bà cha mẹ để lại đó, họ sợ, họ nhớ ở trong thành phố đó, họ mới chạy vô trong rừng, họ nấp trong tù, họ không dám ra ngoài, họ cũng kiếm qua cũ gì đó họ tu vô đó. Thì lúc bây giờ đó, do họ tu trong đó thì cứ 100 năm á họ lên một cuộc thọ lại đó, lên tới một a sanh khai giác, lên một a sanh khai giác, một cái là bao nhiêu là a tăng kỳ kiếp, lên được một a tăng kỳ kiếp đó thì nó xuống trở lại 84.000 tuổi thọ. Lúc đó đó thì mới thời gian cả đời Di Lạc cả đời. Các quý tử nghe kịp không? Thì trong khoảng từ 5.000 này nè, gần 50 tuổi thọ này nè, xuống vừa lên lại đó, thì lúc bây giờ đó lên lại rồi xuống lại đó, nghe lên tới A Sanh Khai Giác xuống lại 84.000 này, thì thời gian này nó là độc giác Phật cả đời, độc giác Phật cả đời là Bích Chi Phật đó. Thì mà các tiên nhân các ngài cả đời á không có làm được cái gì cho nhân loại hết á, là các ngài có cái con cái thân giáo thôi, chứ độc giác nó không có dạy, chỉ có hai người mà dạy cho chúng ta thôi, tức là bậc Tính Năng Chánh Giác đó. Cái bậc đó là như Phật Gotama của mình vậy đó, quý tiên nghe kịp ha. Đức Phật của mình tên là Gotama chứ không phải Đức Phật của mình tên Thích Ca, quý tiên nghe kịp không? Sakya là dòng họ, dòng họ của vua Khách Thí Giác, dòng họ của vua. Còn tên của ngài đó là Siddhartha Gautama, như tôi nghe kịp không? Nên mình kêu người là Bồ Đàm á, mình hiểu không? Chứ không phải là ngài tên là Sakya Thích Ca, cái mình phải hiểu vậy đó. Còn Phật thứ ba, Phật trước đó là Kassapa, rồi đó là Phật rồi Phật ca ca cú sanh thô Punagama đó mà chúng ta được biết qua đó, thì cái đó là Phật quá khứ. Rồi Phật vị lai thì là Phật Maitreya, là Phật Di Lạc, thì nhà chánh định giác đó. Nhưng Phật Gautama của chúng ta đây đó thì để lên giáo pháp đó là có dạy. Rồi thứ hai nữa là cái bậc mà nó dạy được chúng ta đó là bậc thích nhân giác. À, như bây giờ chúng ta thấy như sáu lập pháp của Kiều Liên à, cũng dạy, Ananda cũng dạy, anh Uống Thác cũng dạy, hay là Chư Tăng bây giờ đó cũng dạy. Như sư bây giờ nó là hành thính văn, là được thinh, là được nghe, văn là được học, quý tử nghe cảm ơn, thinh văn là được nghe và được học từ bậc thích thân giác. Bậc thích nhất dạy trong khi này đó, rồi như này mới nói ra. Còn cái gì độc giác á, độc giác này đó là độc đạo, độc hành mà họ sống một mình đó mà. Họ không sống độc cư, học độc cư thiền tịnh, họ không sống với chung giái đó. À, họ ở trong núi Himalaya đó, Himalaya Sơn á. Thì bây giờ vẫn có một số là người ta còn tu ở trong núi Himalaya đó, như từng nghe không, như đạo Sikh này nọ đó, họ tu đạo đạo thể cũng ở đó đó. Thì các ngài đó là sống ở đó, rồi hiện thần thông sáng đó, họ cầm họ bay vô trong đàn mạc, à, các vị độc giác đây nè, họ bay vô Phật giác Phật đó, họ bay vô á trong đàn mạc, họ đi bác, đi bác Phật thực xong cái họ trở về Himalaya xong, chứ họ không có sống xây chùa xây chiền ở gần những người dân người làng. Còn cái người dân người làng muốn á thì thấy lên ngài đó, thì ngài chỉ có một điều mà ngài chỉ được thôi đâu, chỉ thiền chỉ mà thôi. Thì nói ừ hành gì đi, hành gì đi thế thôi, ngài không có nói thêm về giáo lý hay là giáo pháp hay gì, không có. Nên cái thời gian này nó có tự nhiên mình sống rất là khổ. Nếu ai mà gớp ở trong khoảng này nó rất là khổ, tức là gớp vô đây xuống này là không có giáo pháp, à, không có giáo pháp à. Thì bây giờ mình còn giáo pháp tới đây đến đó, và tới khi mà mất thời gian á, cái ngày bắt đầu là truyền giáo pháp, cái truyền giáo pháp ba thời giáo pháp, mà ngày sống là 82.000 tuổi thọ, ngày mất thời gian sống 82.000 thọ. Sau khi ngày mất á, em nè, thì lúc đó là giáo pháp bắt đầu của ngài đó hoài. Thì lúc bây giờ cái quả đi cầu của mình đây á, bắt đầu nó mọc lên một trăng mặt trời, để có mặt trời mặt trăng nè, cái lên 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếu vô mặt trời chiếu vô, nóng lắm, nóng lắm. Thì lúc bây giờ đó nó nổ tung cái quả địa cầu này, thì chúng sanh còn sót ở trong đó đó nó chia làm hai hướng đi, một hướng bây giờ sơ thiệt sắc giới, một hướng bây giờ địa ngục. Còn các địa ngục ở dưới cái quả địa cầu mình đây giờ đó, giờ đi qua một cái quả trái đất khác. Còn thứ hai nữa đó, lúc bây giờ đó không có ngạ quỷ, không có Atula, không súc sanh, không có con người, nhân loại này không còn. Đó, quả địa cầu nổ một thời gian lâu, gió dần dũa trong hư không, rồi nó quấn bụi trần lại ra cái quả địa cầu này. Lúc đó đó bắt đầu mình tính ra một cái chu kỳ mới, thành trụ ngoại không. Thì quả địa cầu của mình ngày hôm nay á là ở giai đoạn là gì? Trụ và ngoại, ngoại ngoại tức không. Hình cái bên mình bây giờ đó, quả địa cầu của mình đang là ngoại tức không. Thời chỉ ngoại này chứ không thì sẽ mất. Thì cái thời này còn cái thời giác, các quý tử nghe kẹt không? Thì qua ta nói tiếp đó là cái phần mặt quý bác cá này đó là cái quả nó chỗ xanh, nó chỗ xanh ngoài à, đó cái trường hợp đó, nó có ba loại mà chúng ta biết đó, hiện báo nghiệp đó, nó là chỗ xanh trong kiếp hiện tại này à, nhưng mà không biết lúc nào thí dụ như mình đánh người ta đấy, người ta không đánh là năm tháng sau, một năm sau người ta lại đánh vào một cái bùng cái nhìn chán ghét một mà đánh như đánh bất ngờ đó, thì cũng là di trúc quy bắt cá, cũng là di trúc quả. Thế thì nghe được không? Rồi cái thằng nữa đó là hậu báo nghiệp, tức là có khi đó cũng là quy bắt cá này nè, là làm kiếp liền kiếp sau cũng sống này, cái cuộc sống kế liền là hậu báo nghiệp, tức là sau khi mình chết á thì cái viên bắc cá này nè nó trổ xanh lên ngay lúc mà cận tử đó, cái sát na tử lúc mấy đó đó là sát na viên bắc cá gớp xuống đó, địa ngục ngạ quỷ Atula cũng là viên bắc cá. Các quý tử nghe kịp không? Nên các quý tử phải hiểu đó, cái wheel cam đó là gì? Một cái nữa là hậu hậu báo hiện là nó chỗ minh phù, chỗ vô số à, cho tới cái tâm tử của bậc vô sinh, của bậc a la hán đó, tức là chết cái hết hết cuối đời rồi, biết không? Tử vô sinh là không còn đi tục sinh nữa đó, thì lúc anh mới hết luôn vì bậc cả. À, như như Đức Phật của mình đó, như Đức Phật Gautama của mình nó bị một cái mà vì bậc cao cái tự thấy đó, là tới cuối đời của ngài là ngài nó còn đi tục sinh nữa đâu, mà ngài bị bệnh kiết lỵ. Thọ bệnh kiết lỵ đó là ngài ăn hết lúc đọc cái bài kinh đó trong ma bà em bà na đó, ngài vừa thọ bữa cơm cuối ở chỗ trong nhà thờ san tên là Trưng Đá đó, thì ngài bước ra là ngài kêu anh Ananda chôn liền, chôn cái nhà thật này liền, không có cho chư tăng ăn. À, một khi là ngài có dư thì ngài cho chư tăng chia nhà ăn để mà hưởng phước của ngài đó, nhưng mà cái này á ngài kêu chôn mà chôn chiều sâu đừng có chôn cạn, thì đi sao? Tại vì sợ mấy con thú á nó nghe cái mùi thơm của nhật thực á, nó cào đắt lên nó cũng ăn được, mà ngài kêu kỹ nó gối tục như lá lợi hết cho nên rồi mới chôn. Thì đại đức Ananda hỏi vì sao, để sau này thì chúng ta hỏi là người hộ thế hỏi đó, tại sao mà chôn cái phần thực vật còn lại của ngài mà không cho ăn đó, thì Đức Phật nói là vì chư thiên bỏ nhật thực vô, mà khi bỏ nhật thực vô để cúng dường con cuối này đó, là cái loại chân thực này đó không có con người nào tiêu hóa được. Cái tôi nghe kịp không? Đó, do đó đó, đem cho. Thì khi đó đó, ngày ra khỏi nhà thời săn đó, thì ngày đi từ Camino Cá Thú đó, ngày đi dần dần, ngày đi bộ 3 tháng đi tới đường của Sinara, ngày diên tịch đó, thì ngày bị kiết lỵ ra nước. Nước tới nước mà gọi là hết nước, chịu không nổi đó, ngày kêu Nanda múc nước đi, thì nó dũng bụng sinh mà, sẽ tới cái chỗ đó đó, có 500 cổ xe bò mà vừa đi ngang qua đó, Nanda nó đi lên chút xíu nữa, thì múc. Cho nên có dòng sông chân sạch lắm, cái ngày nó không chịu được, hết nổi hết đi. Thì Ananda hỏi vì sao mà ngài bị bệnh kiết lỵ đó, thì ngài nói trong một kiếp quá khứ đó, lâu đời đó, là ngài làm thầy thuốc, làm mà dược sĩ đó, thầy thuốc đó, cho thuốc làm mà người ta bị bệnh, mà sao đó nó dư sót nó tới, nó ngược tới tâm tử của bậc vô sinh là bậc a la hán của ngài, phải trả cái bệnh kiết lỵ này đó. Các nguyên tử phải thấy cái quy bắt cá này nó ghê lắm, cái quy bắt cá này ghê lắm. Mà hôm qua sư có nói với tử nghe thấy không, cái một hốc xoài á người ta trồng xuống đó, nó lên cái cây nè đó, thì cái cây xoài này đó nó lên ra 30 trái, 30 năm ra cho cái quả, cho tới khi nào nó hết á thì nó mới hết cái hạt giống này. Vì tử nghe kìa, cái chỗ quả hoài nên các nguyên tử là thì cũng vậy, bất thiện cũng vậy, nên quý tử cẩn thận vô cùng. Khi mình ta tạo cái dòng tâm động lực này á, là quý tử phải hết sức cẩn thận. Chỉ có cái phương pháp mà chúng ta cẩn thận đó là Satipatthana thôi, tức là niệm xứ đó, nên mình mới có cái sự chú ý tâm, chú niệm tâm niệm mình đó, là mình đề cao cảnh giác đó, thì mình định tạo tác ra thôi. Chứ thân ngữ ý ra nó lên vào liền à, thân ngữ ý ra đi ra liền. Có một cái ông Phật tử đó, ở chị nhà đó, ông có đứa con, ông thì đang nhập binh, ông nói gì thắc ô qua, ông nhập binh hồi xưa, rồi cái ông có đứa con mừng lắm, con mà được vô học Johns Hopkins đó, là trường đại học nổi tiếng của Mỹ, là trường học y khoa nhất thế giới, Johns Hopkins đó là nổi tiếng thế giới đó, thì ông ta mừng vô hạn, thì cái ông ta mới chạy tới sư ông hỏi chứ, nếu như con có câu hỏi này. Sư học chuyện chi, nếu như con của con học bác sĩ xong đó, thì sư có một lời khuyên gì không? Sư nó kêu đi làm việc thầy giáo đi, chứ đừng đi làm surgery mà doctor đó, tức là bác sĩ giải phẫu đó. Ở Mỹ doctor mà bác sĩ mà giải phẫu đó, thì cái quy luật của nó là một tháng á chỉ có 18 k thôi, một tháng á chỉ cho 18 k, không qua, qua wow, là nó cấp bằng, nó tước bằng. Tại vì sao? Để cho ông bác sĩ đó, ông có thời giờ đọc cái bình đa trong kỹ, đọc trong kỹ, nhưng ông sơ sót, ông đọc nhiều quá đó, nhiều cái nó dồn ông tới quá đó, ông đọc sót cái, ông cắn một cái bấm, một cái đứt, một cái gân ra coi như là không có cái cuộc sống của ta đi. Do đó nó 18 thôi, cái đó là luật. Cái thứ hai nữa đó là phải gây tê, gây mê, có những ca là 4-5 tiếng đồng hồ gây mê, thì đó phải chịu, biết tôi nghe kịp không? Là sư biết cái họ khi mà ông lại hỏi sư thì cho cái gì, thì sư nói chứ không làm thầy giáo bác sĩ được. Thì làm giáo bác sĩ thì được, chứ đừng đi làm bác sĩ. Mà cái nghề bác sĩ giải phẫu ở Mỹ đó là kinh khiếp đó, kinh khiếp lắm. Sư biết hiện nay là cái ông mà có tiền lương cao nhất của nước Mỹ đó là ông pilot, ông lái lái máy bay đó, hơn 700.000 đô một năm, lương hơn con tổng thống á. Em lương tổng thống bây giờ 400.000, nghe nè. Mà ông bác sĩ surgery á, mà có kinh nghiệm đó ha, là 250-400.000 chuyện bình thường một năm á. À, sư biết có hai vợ chồng Phật tử sư nè, là vợ cũng bác sĩ giải phẫu, chồng cũng bác sĩ giải phẫu, sẵn hết tiền. Đúng bình thường nghe kiểu sướng lắm, nhưng mà nghề nó đi với kinh nghiệm. Quý tử có cái mê đi nữa đó, sau này quý tử cũng Alzheimer, cũng bị cái quả báo đầu mất trí. Như anh Hữu Anh á, hồi sáng về trên kia đi về anh nói sư nè, anh bấm răng mà, anh implant mà, anh trồng răng á, nó bấm đó. Bây giờ nói sáng nay anh cầm cũng nói chứ, tay con bây giờ co là không được, anh chỉ bấm mất nhiều khi đó, anh đi tới gần được tới cổ này, anh mới muốn xuống. Đó, cái nghề nó đi với cái nghiệp mà, anh làm gì cũng vậy đó, cắt một chảy máu cho người ta, chảy máu người ta đó là anh sau này cũng bị bệnh. Dù gần đó là tâm từ hay là mình cứu người ta, nhưng mà cũng phải chịu cái đó. Các sư tử nghe kiểu không nên ngừa lắm, chỉ có nghề thầy giáo á, gõ đầu trẻ là an toàn. Hồi đó có các nghiệp gì đó, em nên làm giáo sư bác sĩ được, dạy lại ví dụ khoa này khoa kia được, khoa tai mũi họng hay là khoa tim mạch, khoa nhi đồng gì cũng được, nhưng đừng có nhúng vô. Sư thường nghe cái ông nghe không? Ông chất tài cũng xá sự nói để con về con nói dùm nhỏ nó nghe, con nó nghe nó có chịu không, chứ bây giờ nó đang mê nó làm cái surgery này lắm. Cái sự thì sự một năm hai năm sau thì nghe nó chịu đi học này, nó chịu đi học này. Bất cứ người nào cũng tự cũng quá là xin nghề tử nghiệp với nó, ngoài cái nghề dạy thầy giáo rồi à, là nghề thầy giáo thì nó lại ít tiền đó. Nghề giáo sư bác sĩ đó, ở các trường vô trong Haskin đó 200-250 thôi à. Sư có mấy Phật tử tới dạy trong đó đó, mà nói cũng kia 250-400 lẻ đó, biết tôi nghe kèm không? Nhưng mà mình chịu qua cái nghiệp này, nghề đi vô với cái nghiệp, thưa Phật tử, nghề đi với cái nghiệp, biết tôi nghe kèm không? Đó, thân nè, ngữ nè, thí nè, đó, biết tôi nghe kèm không? Ông sư cũng có nghề đó. Thế là, ví dụ như có một câu chuyện đó, mà từ bảy vị tỳ khu trên đường đi về thăm Đức Phật sau khi ngủ an cư, ngồi trên tàu à, đang trên tàu đi bùng bình đi vậy đó, đang đi trên đường về đó, thì có con cá nó già ống ánh mà nó là kinh ngư à, như là cá voi vậy đó, nó nổi lên ai cũng thấy chồng trồ khen đó, cái sắc màu của nó đẹp như là vàng hồng vậy đó. Nhưng mà họ bị ganh thúi một dân tường là 16 cái số cũng thúi hút cả người trên tàu, không ai chịu nổi cái mùi thúi đó chứ. Nên là cái bảy vị tỳ khô này thắc mắc, hồi xưa đó, cái gì mà thắc mắc là cái tới hỏi Đức Phật thôi à. Ngài là giải đáp hết á, không có gì ngài không biết. Cái đi tới hỏi Đức Phật, đi tới gặp bến vô bờ mà đi vô chùa gặp Đức Phật hỏi anh thấy tôi trên đường đi con thấy một con kình ngư nó lớn hoặc vàng ống ánh sống sao mà sao mà nó há cái miệng ra nó hớp hơi nó thở đó, mà xong nó thúi ra đây. Đức Phật nói là đó là duy sót sao ở dưới cổ địa ngục gọi lên, và bây giờ nó là kình ngư, trước đó là một vị thiệt địa khu thuyết giảng pháp, nó có những cái ác thiết. Nguyễn Tân nghe kêu ở trong Tăng Chi Bộ Kinh nó có những cái bài kinh gần ác thiết ha, hai là bốn điều mà nên không có, bốn điều không nên phạm đối với cái người thuyết pháp đó. Điều gì Như Lai có nói, Như Lai có nói thì nó là có nói nha, có nói thì nó là tán thắng Như Lai, đó là khen tán thắng Như Lai. Điều gì không có nói thì nó là không có nói, cái đó là tán thắng Như Lai. Còn điều gì Lai có nói, nó là không có nói, không có nói. Nên ngược lại ra nè là phỉ báng Như Lai đó. Còn điều Như Lai không có nói mà lại nó có nói, khi tôi nghe kịp không? Đó là bốn điều đó, đều là phỉ báng Như Lai. không không phải những là nói dối mà có đó là phỉ báng nữa, tức là nó sai nữa. Là vì sao thưa thưa Phật tử, là gì này, có một số Phật tử họ không thích nghe vô thường, không đau vô ngã, như bà hoàng hậu Manika ha, như tất cả những cái bà hoàng hậu đẹp ở thời đó cũng Phật đó, cấm mà cấm tất cả các cung nữ trong trong bận cung á, mà đi sau khi đi nghe pháp của Đức Phật xong về mà nói rồi là vô thường, rồi thường là báo cho nghe, báo cho nó, tại vì bạn nghe cái sự vô thường nó mà sợ cái sự vô thường nó tới nó báo đó, nên báo cho nghe. Thì lúc bấy giờ đó các quý sư, các quý thầy á chạy theo sự cúng dường đó đó, do đó nó bắt đầu bóp méo đó, thường là cả tịnh, thường là cả tịnh, không có vô thường của nào cũng nhận ngã đâu. Thì vô tình đấy hay là cố ý, sư còn biết trong kinh đó Đức Phật kể ra đó, thì nó như là phi bán á, địa ngục như lên là trường thư mở miệng thôi thú một vô tuần thanh như vậy, cũng có quy tắc cả, nhà sư cũng không quy tắc cả. Nên đó khi ta nói tới thân ngữ ý này mà nó đi ra cái hành động tạo tác, ra cái nghề mà mình muốn sinh, thì quý tử phải hết sức thận trọng, cẩn thận vô cùng. Quý tử nghe kỹ hơn, đừng có hình xuất mà chúng ta lầm lỗi tạo ra. Thì khó nói, khó sorry, không có nói, thế nè, không có nói, thì ta gọi là gì? Thị bác, mà không có nói, thì ta nói là có nói, tức là thị bác, nó có hai tán khác, là hai thị bác, biết tôi nghe kịp không? Có nói thì có nói, tán khác, thì mình có phương, không có nói thì nó không có nói, là tán khác. Còn có nói nó không có, mà không có nó có, thì là thị bán, vốn điều nên tránh, như tôi nghe kịp không? Còn cái ác thuyết này á, ở trong Tăng Chi một kinh nói thế nào? Tức là chúng sanh không thích nghe vấn đề là xả thí, với tôi kịp không? Mà mình cứ nói xả thí là ác thuyết. Vợ chồng cũng vậy, anh em cũng vậy, à, người ta không thích nghe, mà mình cứ nói, bổ thí là phước hay đó, người ta không thích nghe đó, mà nói vậy là ác thuyết đó. Cái từ căn tạng á, người ta không thích gì giới, ta không thích gì giới. Ví dụ như đó, ở bên Bình Chi Nha đó, có một số người nam Phật tử á, họ tới sư nói chứ, trong năm giới là người cư sĩ đó, con giữ bốn giới được không sư? Cái sư nghe sư biết liền, thì anh nè, cái giới thứ năm mà giữ được. Tại thứ bảy đó, chủ nhật đó là liên quan à, bia bóc mà, thấy không? Cứu hộ và chắc sái, vậy đó. Thế đó họ xin giữ bốn giới được không? Sư nghe nó cắt giảm bớt chứ. Còn người nữ tới xin sư đó, con buôn bán sư ơi, cho con xin giữ bốn giới được không? Sư nói, thì kỳ con à, cái giới thứ tư. Để không đó, cái giới thứ tư, như nó dối. À, có cái cô Phật tử đó, cô sắp sửa mở một cái shop, một cái tiệm bán hàng, cái mời sư tới tụng kinh để mà khai trương. Cái sư tụng kinh xong, thì phải tới trước chứ. Thế nhưng mà hành opening đó là 8 giờ, thì mình phải tới 6 giờ, 6 bữa sẽ thương tụng kinh phúc chúc cho người ta, để may mắn rồi là quyết lắc cho họ. Thì vừa xong xuôi đó, là người ta tràn vô, thầy sẽ thương tụng kinh kinh kinh lắm, thầy vô nhờ. Cái bà Phật tử đó, bà chủ á, bà mừng lắm, chị mua giùm em đi, em bán vô. Rồi, cái sư cũng bắt sư đi về, nói coi là thầy bắt sư đi về. Bán vô thì bán chị. Chị nó không có rồi à, mà mở lời nói như vậy đó là mình dính rồi đó à. Các phi tử phải thẳng thắn chờ tạo nghiệp sư nhưng người ta tin theo không mày, người tin theo mày, hiểu không? Biết linh linh nghiệp không là đó hả. Thành ra các phi tử một chút câu thôi, sư đang ngồi chưa chú uống nước đồng kinh xong rồi cái mời uống nước, chưa uống nước đó, nghe chị chỉ mua em đi, em mới mở tiệm đó, chị mua giùm em bán vốn hết đó, bữa nay bán vốn thôi, cô gái bán buôn bán may mắn đi về cái mặt bạn hiểu đã buồn quý tư khác gì không, tại gì không được hả, chị giúp đỡ giùm em đi, ngày đầu tiên hay chưa đó, em cũng cần có một số phần nào đến làm gì là phương tiện, có tiền đi chùa cúng dường thì nó mà cái đó một trong sạch hơn đó, còn đi xin trong chùa cúng dường còn cái bán vô là chặt à. Cái gà con chó không được. Ha, cứ tự phải cắn nặng vậy. Thế gió vậy đó. Thì cái nghề á là lúc đó là mình sống. Cái nghiệp của mình á là tạo. Thế thì quý tử có trong đời này, quý tử thấy không? Có cái chỗ nào mà không có tạo, thanh nghĩ. Nếu không có Satipatthana để giữ mình lại đó, thì cái nghề này nó bung lung, chạy tùm lum hết chứ nè. Nói tùm lum, ý nghĩ tùm lum, ăn chạy tùm lum. Cái đó là loạn đó. Được tạo ra bao nghiệp rồi đó. Rồi có khi mà quả nó chỗ sinh ra khóc than, người ta nghe kêu không? Ác thuyết đó là, ta không xả thí. Mình kêu ta xả thí, trì giới, ta kêu trì giới. Đâu chạy trì giới, mình kêu trì giới. Là ác thuyết. Cái thứ ba là người ta không thích thích thiền, bắt người ta ngồi thiền. Cái đó là khó. Cái đó người ta muốn mà. Đức Hạnh Hoa Trần Tài Chi đó. Trời ơi, bắt con gái ngồi thiền được không? Mình không có, mình ở, xin nói với tưởng đừng có mắt. Ở dưới Đức Phật đó, không có một cái cưỡng chế, cưỡng ép vậy đó. Cái gì con mướn? Mướn, đó, nhâm cấp con đọc cho mướn. Không mướn nước con trai không nghe. Con vô chùa đi, ba cho con nghe. Thì nó đi vô chùa, nghe không? Rồi nó về, cho nghe. Con vô, con nghe pháp Đức Phật đi, một câu thôi, về ba cho nghe. Thì nó vô nó gọi nó nghe, rồi nó về lấy tiền. Quý tư nghe kìa không? Thì mấy cái nó đó, thì ông Cấp Phật Đạo Phật, ông trí tuệ lắm. Ông đệ tử Đức Phật mà. Cái chùa Kỳ Viên là do ông mua từ nơi cái này hoàng tử giàu có tên là Chê Tá. Chê Tá, ông hoàng tử là giàu. Mà ông đó, ông thấy miếng đất là đẹp. Ông Cấp Phật Đạo. Cấp Phật Đạo không phải tên là Cấp Phật Đạo. Ông tên là Xuân Ninh Đa. Mà tại vì ông cho quá, cho ông bố thí trọng tế, người nghèo người khổ cho quá cho, nên là không ai so sánh bằng, là cung cấp mà không ai sánh bằng, nên ông là cô độc, có mình ổng thôi. Thế như như là độc cô cầu bại đó, mình không có ai hơn, đó là độc cô cầu bại. Bữa tôi nghe kêu không? Hả? Là ông cung cấp nhiều quá, ai tới xin, ai tính xin chân, ông còn là coi như là đại xá thí, đại thí chủ á, tức là không ai sánh bằng. Cái thời đó đó, ông giàu lắm. Nên nó cái người ta mới đặt cái nickname ông là Anatha Pindika, tức là cấp cô độc đó, là cái người cho không ai sánh bằng, không ai cứ tới nói con thành ông là người cô độc, người độc thân được mình vậy đó ha. Rồi thì ông tới ông gặp ông hoàng tử này, ông nói chứ ta muốn mua miếng đất này để cúng dường cho Đức Thế Tôn và cái chùa. Cái ông hoàng tử lên chứ lấy vàng mà trải nó ta bán ha. À, ông không chê ta, ông nói vậy nè. Cái nó được, ông quay trở lại ông cấp cô độc quay lại. Này, mấy người hầu ổng với heo đó, về nhà lấy vàng lên trải. Kê bắt đầu là ông hoàng tử đúng đó. Chắc phải trải chừng ba công hết rồi, chừng nửa xào hết. Hết thiệt. Kê ông đứng coi, trải vàng. Cứ khắp xúc từ thổi vàng đó, quý tử biết không? Vàng đó phải dần lá bốn xính rồi. Dần sọc dọc núi, gần của quàng gắn vậy nè. Cái này khói. Ông chải ông trong chơi tá. Ông lưu lại chải luôn chải. Người nhà của ngày của ông ta cứ chải về nhà lấy lên để xé ra chải lên. Xe lên xuống lên xuống. Xe ngựa xe bò đi lên. Chải. Kêu đứng lại. Không có chải nữa chả hết đất nó bán hết đất của ta. Nhưng là không bán được. Thì cứ tưởng ngày hôm nay cứ tưởng qua chùa Kỳ Viên á, bên Ấn Độ á, ổng lớn lắm. Thì cái ông cấp cô độc lại lấy cái ý nghĩa đó, cái giường con kia ông giường con hoàng tử chê ta, nên là cái giường tên là tiếng là quan á, là cái giường chê ta quan á, tên là Kỳ Viên Tự Hư, tại vì chê ta này là chữ Kỳ Đà, mình đặt tên cái âm này là Kỳ Đà, giờ bỏ cái kim đèn bỏ này đi, thì cái viên là giường, cái chùa xây đó là tận Kỳ Viên Tự Hư. Chê Tá Quan Na là giường của ông Kỳ Đà, cái giường đất của ông Kỳ Đà, ông cấp đặt mua lại để mà cúng dường cho Đức Phật. Ông lấy đó ông đặt tên là kỷ niệm luôn, ông tên ông chủ đất đó luôn là Chê Tá, rồi là cái giường đó là Quan Na, là Kỳ Viên Tự. Quý tử nghe kịp không? Vì sẽ trở lại khi mà quý tử mình nói cái gì thuộc quả mình cứ sợ, còn hả lá đó thì nó chỗ ở xong rồi, nên quý tử phải cảm thấy. Cái người nào mà mình đánh ta, người ta đánh lên mình đó, mình chưa chắc là mình tin rằng đó là pha lá đâu. Có khi là 5-3 tháng sau nó nhớ rồi, nó bắt đầu nọt trở, cho nó làm một cái chặn nữa, lúc đó là bị bắt cá nữa. Cứ tự nghe chèm không, cho nó cứ tự cẩn thận. Có ông chúa Sơn Lâm là ông sư tử đó, ông buồn. Ông là cai quản hết tất cả muôn thú. Ông mới nói với này, tao buồn lắm, tao muốn có một trò vui nào cho tao giải trí. Kêu hết có thú lại, các ta thú lại hết. Mỗi một đứa phải kể một đứa câu chuyện vui. Mà câu chuyện vui đó đó là toàn muôn thú mà nghe đều phải cười thì ta mới tha mạng. Còn nếu như mà nó kể câu chuyện vui đó mà một con thú trong nhóm đó mà không có cười đó là ta đọt mạng đó liền. Bắt đầu thì cái con thiện nó nhảy lên, nên xin giới thiệu trước, nó là người kể chuyện đầu tiên bữa ngày hôm nay cho vui cho chú Sơn Lâm này. Ông lên non thể khiển được luôn, được luôn, nhảy được, nhảy cười, làm đủ thứ trò cười hết trơn á. Các cá muôn thú cười hết, có con heo nó nằm yên, nó mới cười. Thì ta nói rồi, một con thú mà không cười là đọt mạng. Úp cho ăn con khỉ ra đi. Ngày mai cái con khác nó lên, ông nằm nữa, con sư Lâm nằm nữa. Kể, con kia kể, cá muôn thú không ai cười, mà con heo cười. Này người kia, chú Sơn Lâm nói con heo, này heo, con nam nhân làm như mày cười vậy. Nó tầng nhớ là cái chuyện ông khỉ qua hay quá rồi. Rồi tiêu, tiêu, tiêu cái con cá đó rồi, bị bắt cá rồi, nghe cái báo. Thế mới tự bay cản thằng chân quy bắt cá, pha lá. Ông cũng nhớ lại, ông tiêu hóa cái câu chuyện đó được. Hồi nào hôm qua nó nghe chưa thuyên, chưa tiêu hóa được. Con heo mà, nói cho tự hái coi nha. Nói nghe tự hái còn giỡn nữa. Con heo à, con heo là nó vậy đó. Thấy không nè, có gì tiếp theo. Con heo mà đó, thế đó, nghe cho tự hái đi. Cảm ơn. Cái ta nghe kèm hả? Cái ta cản thẳng cho quý bác, quý bác cá. Thì bây giờ ta đi tới phần là 8 tâm đại di tác, ta tập được cái phần này. Thế là sẽ xóa cái này ha. Hôm qua sư chưa có dạy cách đếm số, tao có số 33 con không có khóa học, phải mất cái phần khóa học á. Tại vì nếu mà 33 mà mình chưa học về tâm sở, mình không biết số 33 đó là số 33. Tâm sở gì, tâm sở, tâm sở gì. Thì sẽ qua cái phần là chương 2 á, cái phần là tối phối hợp á, sẽ qua hết á. Cái này cái này ta học là 121 tâm này, định học hết tên, định nghĩa hết xong cái ta qua cái phần chương 2 tâm sở. Thì khi mà học tâm sở là 52 là tâm sở đó, nó là sẽ mới hát qua từ mỗi cái tâm nó có bao nhiêu, 19, 28, 29, 21 hay gì đó thì sẽ hát qua. Chứ bây giờ ta làm qua hết đi, chúng ta qua đi giờ trong kỳ tự kỳ nó hết 121 tâm này thì giới thiệu như là sẽ dắt đi vô cái một cái shopping gì đó ở trên tiệm này, nó bán bao nhiêu hàng, bao nhiêu món rồi đó, coi đi. Như ở Home Depot á, ở một Home Depot ở Mỹ đó là chung chuyên nó bán ít nhất là 60.000 tới 70.000 món hàng một cái tiệm Home Depot á vậy đó. Còn nếu mà đặc biệt hơn đó, khoảng 100-120.000 mình hổ cái gì nó cũng có hết, thưa bác được, cũng bán cũng bù ron cũng trên nóc này nó cũng có hết cho nó hay lắm. Home Depot nó tuyệt vời, giờ nó có cái tiệm lô nó cạnh tranh á. Thì giờ ta đi xong hết cái tên hết hả, rồi xong cái ta sẽ qua cái phần mà phối hợp số số mà trong cái bảng nêu mà quý Phật tử có cái tầng có đó, chúng ta sẽ đi qua cái phần đó. Thì tại vì ta chưa có nắm được cái tâm sở thì chúng ta sẽ khó mà định hình được cái đó là tâm sở gì đó, nên chúng ta phải qua hết chúng ta mới đi được. Chúng ta nghe kịp không? Rồi chúng ta đi tiếp ha. Thì ta nói tới đại di tác đó là Maha Kiriya Kiriya Chitta. Kiriya hay là tiếng nói tiếng Sanskrit đó là Kriya. Kriya Chitta. Trên là Bali Kiriya, rồi dưới là Kriya. là tiếng thăm tiếng Sanskrit, tiếng Bắc Phạn đó, cũng như ta học cái tiếng Pali đó là thăm mát là pháp đó đấy nè, thì cái tiếng Sanskrit đó là thăm mát cũng là pháp, nhưng mà nó tới chữ e là nó không có tới chữ em mà như bồ thí thật văn đó, bồ thí thăm mát đó là tiếng Pali, nhưng mà nếu ta nói theo của tiếng Sanskrit là bồ thí thật mát thì người Trung Hoa nó âm ra là gì? Bồ thí và bồ đề đó, bồ đề và đạt ma đó, đó cái này là âm âm cái thôi, nhưng bây giờ chúng ta mới dịch nghĩa nè, bồ thí là gì? Là giác ngộ, là cái bồ đề đó, là cái giác ngộ, cái bồ đề nó chỉ là tiếng nghĩa là bồ đề là cái âm từ bồ thí, cái bồ thí nghĩa đó là enlightenment, tức là sự giác ngộ. Cây nào mà bậc thánh đăng giác ngộ đã chứng đắc đó thì cái đó được đổi tên là cây bồ đề. Hồi xưa cái cổ thụ đó hay cái đa gì đó mà bị chứng đăng giác ngộ đã chứng đắc đó, cây đa đó đổi tên là cây bồ đề. Nên một số bậc tử và chuyên gia họ sẽ tới ngày sẽ chứng đắc, sẽ ngồi với cây nào sẽ luôn ngồi với cây chuối. Mấy người nghe kịp không? Tại vì mình có đó bọn mình lấy chuối cho đàn cây bồ đề không khó, chỉ là sâu chuối thôi. Mấy người nghe kịp không? Thì đó đó, mấy người nghe kịp không? Thì cái bồ đề là giác, thăm má là và pháp. Như thế thì bồ đề đạt ma đó là gì? Ngày giác pháp, ngày giác ngộ pháp các bảo. Nên bồ thí thăm má là bồ đề đạt ma, là âm nghĩa của nó là gì? Giác pháp. Các bạn nghe kiểu không? À, mình học cái gì vậy? Thông qua hết mấy cái từ ngữ nó mới được. Chứ không tạo có nói một cái máy móc nữa. Các bạn kiểu không? Ngày Bồ Đề Đạt Ma, ngày Bồ Đề Đạt Ma tức là ngày giác pháp. Nghe kịp chưa? Thì cái giá này á là cái trạng thái gì? Duy tác. Cái chữ duy tác đó chúng ta nghe thấy rõ ràng. Duy nhất. À, tạo tác à, duy nhất tạo tác, nhưng mà không có kết quả của tạo tác à, không có kết quả thì nó gọi là duy tác. Còn tất cả các tâm thiện này là a la hán này, là có hai hạng người, hai bậc. Cái bậc thứ nhất đó là vô duy y, vừa đắc chứng đạo quả chết liền à, duy tịch liền là vô duy y đó, cũng giống của ngài là sẽ đi tới tục sinh. Dòng vua này vừa gọi là dòng vua nha, tuổi thọ chúng sanh à, lúc bấy giờ đó tuổi thọ chúng sanh nó là gì? 100 tuổi à, ngày nguyện tới cái chỗ đó, nhưng như ngày mới thay giá đó là ngày nguyện tuổi thọ chúng sanh là 84.000 tuổi đó, được chưa? Chúng ta nghe kịp không? Thì sẽ đi tới cái chu kỳ mà 84.000 tuổi, lúc đó là ông khóc đi, các biết tự nghe kịp không? Thì ngày Vô Tâm Má ngày nghị viện tuổi thọ chúng sanh là 100 tuổi. Ở đâu? Ở trung tâm quả địa cầu, cái đền nhiệm luật, tất cả vị Phật nào tới thấy cái quả địa cầu này đó đều phải nằm ngay ở trung tâm quả địa cầu là đường xích đạo đó. Các vị từng nghe chưa không? Ngày hôm nay ngay đường xích đạo đó là gì? Là Ấn Độ. Nên anh Trung Hoa đó, anh nói là Trung Quốc đó là trung tâm quả địa cầu, không đúng. Ông không dành, ông nằm bên mép mà. Cứ cầm cái cơm quả đi cầu coi cái quả đạo đó thì nghe Ấn Độ à. Mà anh nằm bên mép bên này, anh nói anh Trung Quốc không được, anh nói là trung tâm, anh nước anh là nước trung tâm ở giữa quả đi cầu, không phải. Ông nói ẩu, ông nói kiểu như là giọng ngữ thế nào mình coi qua ông Ấn Độ thấy. Thì ngày nguyện là 100 tuổi thọ và niêm luật là luôn luôn vị Phật đi trước tuổi thọ của chúng sanh. Hai tức là thí dụ như ngày tới 80 tuổi thằng ngày đi, cái tuổi thọ của chúng sanh rồi mà của mấy thời giá là 84.000 thì ngày phải đi 82.000, phải đi trước ngày 20 tuổi, 2.000 tuổi là như vậy đó. Các quý tử nghe kịp không? Thì tới đó là một ngày đi 80 tuổi thọ này, từ ngày khi mà ngày mất á, từ ngày tính cái vị Phật mất á, thí dụ tính từ Phật mấy thời giá mất á, từ 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi. Chứ tôi nghe kiểu không? Vậy thời đó ngày hôm nay Phật lịch của mình nó là 2 năm 63. Thì tuổi thọ ngày hôm nay chúng sanh đó, mà thọ đó, đang sống cái thọ đó thì là 75 hay gần 74. Phải không nè? Tại vì trừ 25 tỷ kỷ rồi. Rồi cái cuộc sống của con người mình á, nó chia làm bốn cái chết á, ha, cái tử thần á, hay là cái tử vong á, cái chết á có bốn trường hợp chết, à, bốn trường hợp chết, hết thọ thì họ chết, không nè, hết nghiệp họ chết, hết thọ và nghiệp thì họ chết, à, và một cái mạnh lực mạnh hơn cái thọ và nghiệp á, họ chết. Thì được thí dụ như giống như cái ngọn đèn cầy, biết ra nè, đó như ngọn đèn cầy, thế nè, hết tim là đèn cầy tắt, hết chất sáp này, thế nè, hay là chất dầu, thế nè, thì là đèn cầy tắt, thế nè, hết tim hết dầu thì đèn cầy tắt, và một cái mạnh lực mạnh hơn gió thổi tắt ngọn đèn, dù còn tim còn dầu là nên là mặt gió mạnh làm tắt. Thì cái mãnh lực mạnh này á, dân gian ta nói là chết bắt đắc kỳ tử, chúng ta nghe kèm không, chết chưa đến tuổi thọ mà chết, chưa hết nghiệp là chết, gọi là bắt đắc kỳ tử. Nhưng 23 tuổi nó chết, 37 tuổi nó chết, tại vì bây giờ là phải là gì, 75, bây giờ là 75 74 mới nói là đang nghiệp cho thọ đó, chúng ta nghe kèm không. Rồi, thí dụ như họ chết thì thọ, nha, là 75, 76 tuổi là họ đi, nghe đâu rồi, đúng là thọ đó. Hả nè, còn chứ mà vừa họ chết thì nghiệp, mẹ nè, vừa thọ vừa nghiệp, vừa thọ nghiệp là vừa chết, vừa thọ vừa hết, mà bệnh họ chết luôn. Nha, tới lúc mình cancer nó lên, nó cắt ngay tờ thì đó luôn, thì chết thì thọ vừa nghiệp, còn cái này chết thì nghiệp, cho là như bệnh quốc mấy này. Biết tôi nghe được không? Còn cái mãnh lực mạnh này đó là như đi ngoài của xe đụng. Biết tôi nghe kèm không? Thì cái đó nó là chết gì? Bắt đắc kỳ tử đó. Biết tôi nghe kèm không? Giờ mình phải nghiệm. Ha, bắt đầu mình coi. Bây giờ ở đây người nào sống 80 tuổi, thấy không? Là anh cái người đó nó không còn sống theo cái tuổi thọ nữa mà sống theo cái nghiệp vào đó. Nghiệp thiện thì họ được sung sướng, con cháu tử hay là ở con cháu rồi gia tài của cải họ còn. Còn nếu mà họ hoàn nghiệp bất thiện, họ tạo ra trước quá khứ đó, thì họ sống 80 tuổi đó, họ sống đáo lạc cô đơn, nghèo khổ, không có con cháu gần gũi đó. Thì đó là sống với nghiệp rồi đó. Chứ tự nhiên 92 tuổi nằm gơm xiếc la cái mà không có người nuôi, cái đó là sống với nghiệp rồi đó. Các người ta nghe rồi không? Đó. Còn có những khi 97 tuổi chung quanh ăn uống bừng và người ăn còn tám có ăn cũng đưa đó là sống giờ nghiệp rồi đó. Quý ta nghe kèm không? Đó, bây giờ mình nhìn cho mình biết, à, quý ta phải nhìn cho mình biết, mình định biết, bắt đầu giờ ngõ qua lại đi. Như như sư bây giờ là sư đang sống cái gì? Nghiệp thọ và thọ nghiệp, sư còn đang ở trong ba giai đoạn này. Các quý ta nghe được không? À, nhưng tối nay á là sư qua cái giai đoạn này là tính đến 128 tuổi thì là sẽ qua khỏi thọ nghiệp. À, tối đó lên tuổi đi, sáng nó chuột nó tuột xuống lại 12, 4, người ta nghe kìa không? Nên tự dông nó có bốn trường hợp thì các vị như Phật ngày đắc 35 tuổi, ngày đắc đạo quả cũng là 35 tuổi, người ta nghe không? Bỏ ngai vàng đi 29 tuổi, 6 năm tìm đạo, phải không? Đắc 35 tuổi, còn ngày sống tới 80 tuổi, đúng không? Thì 45 năm này nè là ngày sống như gì? Thọ cho nghiệp, hiểu không? Khi gọi là hữu dư này, hiểu chưa? Mình phải tập, mình phải tính đó, chính xác rồi đó. Các người tự nghe kịp không? Chứ không có mà nói vừa có phải nói đúng. Thì ngày đang đừng đã là hữu dư, chú ý, ngày chưa hết, ngày chưa chết, ngày còn thọ mà tại vì ngày nguyện á, trăm tuổi mà ngày đắc 35, em nè, để bắt 35, 45 năm một pháp, thì trong thời gian đó là hữu dư, thì ngày thuyết pháp dẫn đạo, thuyết pháp dẫn đạo, nhưng mà cái thuyết pháp dẫn đạo đó ngày xài tâm khí, kiriya, hiểu được chưa? Tại vì hát tâm tạo nghiệp nữa. Không cần tạo nghiệp, không cần tích lũy phước, tôi nói nữa. Nên lúc đó là mẹ cho. cái này cái thời gian của A-la-hán mà chứng đắc thân đó là ngày cho, ngày cho không có tạo được. Các vị tự nghe kèm không? Nhớ chưa? Mình phải biết biết như vậy đó. Thì lấy cái chữ kia nhá này là duy tác, là chỉ duy nhất tạo tác mà không có để là kết quả của hành động tạo tác đó nha. Như tôi nghe kèm không? Như cái quán bài quạt điện mà bút điện ra rồi đó. Đó. Giờ quý tử nắm được 4 cái trường hợp này chưa? Dạ. Quý tử biết mình ở giai đoạn nào rồi ha? Dễ không? Tính nhầm nhầm nhầm này. Không biết rồi. Không biết tính. Không biết tính hả? Chỉ làm đến suốt đời. Không biết tính thì làm đến suốt đời. Quên nào? Quý tử phải. Đó. Thọ là tim, nghiệp là chắc dầu thế. Dạ, thọ nghiệp là tim dầu, mảnh đúc mảnh, cắt đúc liền. À, còn cái nghiệp á là như là mình bị bệnh vậy đó. Nghĩa với anh, ví dụ như 70 mà chưa tới 75, cái căn bệnh nó lên, cắt đúc một cái mạng sống mình đi. Nghiệp bệnh nghiệp mà, biết tôi nghe không? Thì cái đó là họ đi theo cái nghiệp mà họ tử vong. Biết tôi nghe kèo ha? Còn cái trường hợp mà bất đắc kỳ tử đó là cái mảnh lực mạnh, dù là ngọt thọ nghiệp họ còn. Biết tôi nghe kèm không? Dạ. Thì đó quý tử phải cẩn thận. Nhưng không có cái gì mà người nói là tự nhiên lấy ngã đùng nó chết. Không có còn cái tự nhiên ngã đùng nó chết. Tự nhiên nó bỏ tôi đi. Không có nó kêu ra ẩu. Cái đó ẩu á. Nha, nó cái đó ẩu là không được. Mình người này mình không nói được. Mình phải nói cho đúng. Phải nè. Thì đó. Thì tử họ cũng đang khẳng nghiệp kìa. Khẳng nghiệp có nghiệp nặng nữa. Dạ. Rồi cái nghiệp nặng, nghiệp gì? Nghiệp sát. Dạ. À, cái khi mà chết mà bắt cái tử đó là họ trả cái nghiệp nặng đó, nghiệp sát. Đức Phật nói sát sanh sinh đoạn thọ. À, không sát sanh sinh trường thọ. Cứ tự nhớ gì đó. Nhớ gì đó. À, sẽ có một anh, dạ sư nghe. Nếu một người mà người ta bị sát thì sao? Cái đó là mình được nghiệp bắt đắc tử, bắt đắc nghiệp tử. Cái đó là ghê lắm. À, cái kẹp sát sanh đó mà người tự sát đó cũng là cái đó là mãnh lực bất lực kỳ tử đó. Tôi có một cái bô của Phật tử đó cổ nó sạch sẽ lắm, nghe không? Cổ sạch sẽ lắm, học cổ sợ vô lắm, nhàm vô cái là còn không chịu, nghe không? Cổ đang sư buổi đó là mời người ta tới đông đó, tới tụng kinh nhà cổ đó ở Việt Nam mà. Tụng kinh đó, có cổ đứng cổ ủ đồ đó, con đàn kiến đi qua ở nhà mà cổ đó, cổ lấy bằng ủi tắt anh vô cái đàn kiến, kiến nổ tốc tốc tốc tốc rồi. À, cái vậy đó thở đó, tại vì vậy. Còn hai nữa đó, ở các nhà hàng đó, các quý tử biết không, ở Mỹ thì cũng có đó, là nó cho cái đèn nó lên thì bao nhiêu con siêu thần tới bút nổ. À, cái quý tử nghe kèm không? Cũng có, quý tử nghe kèm không? Trong cái tự di người ta nói là tướng bất cập số, đức năng thắng số, thấy không nè? Có thằng bé đó, ông thầy nó ngó trúng số nó, nó 2 tuần nữa chết, con đi về thăm cha mẹ đi. Nó không, con lên với thầy con ở ông tu mà, thế sao con đâu có chịu đi về cái mẹ đó? Không, con phải về. Thầy ông muốn cho nó về để thấy cha mẹ là cuối, để khi nó chết á, ông xa cha mẹ nó mới nhớ, ông cho về mà không dám nói đó. Mà ông dám nói đó, ông nói con đi về đi. Cái đi về, cái nó nói tại sao? Nó cha của con bệnh nặng, con về con thăm cha con đi. À, ông nói láo, cái nó phải đi về, nó gãi đầu nó đi về. Chứ đường đi về anh thắng, ba nó bữa con hú trẻ, thì ngồi làm cỏ làm vườn, nó ủa sao con về? Thầy nó kêu con về, nó ba bệnh, phải về thăm. Ba đâu có bệnh đâu, ba khỏe mà. Cái nợ chờ một thời gian, 1-2 tuần để ở với thầy đó. Ở với cha mẹ đó, cái nó thôi, con về lại học với thầy đi, lên trên núi học lại đi, họ là học ông đạo mà, cho nó đi nè, nó vừa về vô gặp ông thầy nói, ôi, con còn sống hả? Cái nó nói, con đâu có chết đâu, sao thầy nói, tại ông bị phản xạ, thầy nói, ông phản xạ là ông nói nó chết, bây giờ nó về nó thì rất là hủ mụn chứ, rồi nhận cưng con có chắc không? Chắc không nên đi phiêu ông khẩu là không được à, nhận cưng chắc chắn không? Cái con làm cái gì trên đường đi về, thì trên đường gì con có cái chuyện gì xảy ra, ông thầy cũng thầy hỏi nó, nó nói trên đường nó đâu có nhớ cái gì đâu mà, cái nó nhớ hả, à, nó qua một con sông, con suối á, con bảy kiếm sạt lở, là sạt lở đất á, cái kiến nó đang trôi trên dòng nước đó, nó thấy nó thương, nó thả cái giá cái cây bắt ngang bằng kiếm, tập trượt cứu đi. Nó cứu một đàn đó, mỗi một con kiến là một tuổi thọ đó bao nhiêu. Các người tôi nghe kịp không? Tại đâu nó mới cứu cái tuổi thọ nó tăng lên lại. À, nó nhờ cái cứu đó đó mà thoát. Xích đích dân quả hào, xích đích quả hào của Gia Cát Lượng đốt 83 vạn quân tàu của Tào Tháo, không nè, bắt quái trận đồ đốt 30 vạn quân tàu của Tư Mã Ý, một tay Gia Cát Lượng làm không chiếu hết 1.3 rồi, nên lúc đó mới 57 tuổi rồi. Ông cầu sao trời cứu rồi ông thống thêm một con giáp để mới nuôi nhà, là ông giữ cái nhà thuộc này. Lục xuất Kỳ Sơn đến 6 lần trên Kỳ Sơn để lấy lại đất nước, cầu sao trời không được. Nguyễn Duyên chạy vô hắt cái đèn cày gãy đổ, nhân nguyện như thử thiền lý dị nhiên lòng ta muốn như thế mà để trời như vậy. Ông sắc xanh nhiều quá, ông dùng kế mà cột hết tất cả tàu bè của Tào Tháo, cột liên minh nhau đâu. Ông dùng ngọn gió Đông Phong cũng đốt lên cái tiêu 83.000 quân tàu, 83.000 quân tàu là 830.000, còn mở một trận mắt quái một trận đồ vùng quả công đốt 30.000 quân tàu là 300.000 của Tư Mã Ý, nên ông sắc xanh chết mới có 57 tuổi. Mà ông là nắm được 500 năm gì trước, 500 năm sau ông hiểu biết cũng ghê lắm. Gia Cát Lượng không mình một thiên tài cái thời Tam Quốc không qua được cái gì nghiệp sát sát sanh. Các quý tử phải cẩn thận nghe nha, bây giờ ngày hôm nay thấy một cái bom xuống đấy biết bao nhiêu thế mà như chúng sanh, cái đó là cũng ghê gớm lắm. Như trận chiến 45 em Nagasaki nên như Hiroshima đó biết bao nhiêu người dân chết, hai cái quả bom đó mà cái người tháo bom nó sau về đó chấn động phải dẫn lúc bọn qua ông lao qua khỏi mấy chiếc máy bay đó, hay là như một cái quả lắm lên người ta chui vô trong cái thùng sắt rồi đó, mà sau này người ta đi tìm đang mở ra nó tìm được cổ xương, cái chất phóng xạ nó xuyên qua luôn, nó hủy hết, nên nó chỉ có chùa Điện Phong có cái lớp tường này có ăn cái tổ này tiếp tục cái tiếp tục thì ta háo cái tâm đại di tác này á là cái tự hiểu là các vị a la hán nó còn phải không này, đúng không, các vị a la hán còn dư sót nghiệp báo nhưng mà họ không có tạo tác thêm nghiệp nữa nên gọi là vô sinh phải không này. A la hán tiếng Bali gọi là gì, là vô sinh, a la hán tức là vô sinh. Mà sư thường hay nhắc đó, tự không có quên, tức là không còn đi tục sinh, không còn đi vào thai bào của người mẹ người cha nào nữa hết á, nhưng mà mình bỏ thêm cái sự là không còn sinh sự luôn. A la hán không còn sinh sự, còn mình sinh sự có bốn hạng người, bốn loại người đó, hay là bốn thể loại người đi đầu thai, đi tục sinh. Các tôi nghe kịp không? Bốn thể loại người đi tục sinh vào thai bào, cái loại người thứ nhất vào thai bào, vào thai bào của người mẹ đó biết ra cái tên kia thêm không, vào thai bào biết ra biết, có loại chúng sanh đi vào thai bào thế nè của người mẹ biết mà ra không biết, có loại thai bào, có loại chúng sanh vào thai bào không biết ra biết, cái tên nghe kịp không, và có loại thai bào vào không biết ra không biết. Các quý tử loại nào nha, bắt đầu mình mở nhiều cái tò mà bà đón bỏ đó hả, dễ bỏ đó rồi coi như qua nó dễ bỏ đó, cái tư là hạng người nào hả, lắm mà quanh ha, vô biết ra biết ha, xà thú lần hai phá hồ nghe sư giải mã cái này trước rồi các quý tử phải coi mình là ở đâu ha, thấy không? Cái người mà già thai bào biết và vô trong cái phục thì biết liền, đi ở đâu trong cái mà vô cái phục biết, mẹ không biết mà ngày người đó biết, rồi ở đó tới cái tuổi đủ ngày dương ra ra đó là bồ tát kiếp chó một cái kiếp chó Chúng ta nghe kiểu không? Ta kia cho. Hả? Từ đâu? Ngài từ Tushita. Nhân luật vậy vậy đó. À, đi vô trong bụng thai bào của người mẹ. Quý tử nghe không? Mẹ đang nằm mộng, mở mắt ra. Thì quý tử thấy không? Ngài đang bà đang nằm mộng đó là gì? Con vô 6 ngàn hút vô bụng bà và không bay ra. Cái sáng bà nghe thấy người. Mà quý tử phải nhớ một điều nữa mà quý tử không thể nào quên, là hai vợ chồng vua Phỉnh Phủ, vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya đó 57 tuổi rồi, mòn quá trời trong con, không thấy có con, không có tin có con. Cái từ kia mà hoàng Maya thì lúc đó bà mới thọ thai, tức là cái thời gian mà bà Maha Maya đó, bà Maya đó là mẹ của thầy đó, là lúc đó là người trải tịnh bắt quan trại, không còn cái thiên mà trên đường kinh nguyệt nữa, cái thọ thai không có ô uế. Cái Bồ Tát chánh đặt vô là như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi vô trong đó đó thì bà ta sáng cho bà ta thấy, bà ta bà báo liền. Tại vì sao? Cái bụng của bà trong suốt, thấy bà ngài ngồi trong đó đang ngồi thiền, không có úp tròn giống như người ta. Chúng ta không tròn giống như cái hạt điều của nó nè. Đó, với cung cúng của người mẹ, với cái thầy, cái cung cúng của thầy, cái cung cúng của người con. Thì ngài ngồi thiền mà bà ta thấy suốt chín mười tháng, đừng phải chín tháng, chín mười tháng đó mười tét kìa, bước xuống như một vị thiền vị pháp sư bước ra khỏi pháp tòa, đi xuống như đứa bé 7 tuổi trong chùa một kinh đó, đó là vào biết là ra biết. Do đó đó các quý phật tử nào nói mà mình số một đó là số một của quý tử nghe cái pháp giàu biết mà cao biết đó là các bậc mà gọi là thánh, các bậc thánh đây do biết, nên là các bậc mà không biết mà ra biết đó là các trường hợp này, đó là các bậc gọi là phàm tâm nhân. Phàm tâm nhân có cái sự mà tu đắc thần thông, các quý tử nghe không, họ mới vô được. Cái này nó là gì? Bậc thánh thấp. Cái này có đắc thần thông thì họ mới biết. Quý tử nghe kẹp không? Còn như ta ở hàng thứ vô không biết, gà cũng không biết luôn. Quý tử mày cản thật, nghe tiền kẹp không? Được chưa? Thì có bốn loại đi tục sanh, thế là gọi đây là sinh. Còn các bậc A-la-hán đó thì không còn sinh, dù trong một trong bốn trường hợp này. Các quý tử nhớ ha, không có trường hợp nào các ngài còn đi nữa. Bậc Bồ Tát là ngài vô kiếp chốn này á, là ngài ra với cái trạng thái gì? Không qua con đường sáng môn, không qua đường sáng môn là đi đường không. Nên 7 ngày sau đó là mẹ ngài chịu không nổi, tan da nát thịt mà, vừa hái cái hoa lên cái là bước ra liền, tét bên hông thì tức tốc quá. Tại vì cái luật của Ấn Độ xưa đó là hai đất nước kế bên nhau, vua Tịnh Phạn đất nước này, hoàng hậu Maya ở đất nước này, chứ tôi nghe không? Mà người nữ á, mà sinh con á, là không được ở bên chỗ nhà chồng, ở bên nhà chồng phải có bổn phận phải trở về trên nhà cha mẹ ruột của mình để mà chăm sóc lo lắm. Nó không có người chồng hay người cha mẹ chồng hầu hạ lo, nó kỳ thị người nữ lắm đó. Mà vua cũng vậy, không ngoại lệ. Nên bà hoàng hậu Maya sắm sửa xe cộ đó, đi qua tới về đất nước của mình để mà sinh con. Tới ngày sắp sửa là khai quang nữa vậy rồi đó, sinh con đó thì đi tới vừa ráp danh cái giới này thôi, thì cái một cái vườn hoa nhỏ đầy đặn, cái vườn Lumpini, cái bà thích lắm, bà kêu lên dừng xe lại, người ta xuống cái ngưỡng thưởng thức cái vườn hoa này xong rồi ta đi tiếp về với cha mẹ của ta. Thì các cơ lính hầu ngừng xe lại, xuống bà mới giới tay lên đó, thì cái là tụ cao liền, biết tôi nghe không? Thì tụ cái xong cái đó thì tứ đại thiên dương ẩm cái ngài lên, có hai giò nước nóng lạnh xuống, rồi bắt đầu ngài bước xuống, ngài nói thiên thường thiên ngã duy ngã đó con, ngài ngã xuống lại đứa bé hài nhi. Rồi đó đó thì vua cha đó ngài Tịnh Phạn đó nghe tin mà hoàng hậu hạ sinh được một hoàng nhi hoàng nam đó, thì không cho đi ra đây nữa, không cho về cho cha mẹ săn sóc nữa, trở về cho ta, trở về cái bắt đầu đánh sinh được, quay trở về ca trì lạc bà biết tôi nghe kẹp không à, nó có cái tích gì thì lúc đó đó ngày về đó thì là bỏ tiệc liên quan mừng thì lúc đó có một một cái vị Bà La Môn đắc phi tưởng xứ tên là Asita Asita người ta gọi là A Tư Đà nên là à, ngày ở trên núi Himalaya thấy sáng một chư thiên tất cả mọi nơi đều hoan hỉ tại vì khi một vị Bà Bồ Tát cho nên giác kiến tất chót đó cái đời á là quả đi cầu bị uốn động nó có 8 điều mà quả đi cầu uốn động các quý tử nghe kịp không thì một trong 8 điều đó thì Bồ Tát vãng sanh các quý tử nghe kịp không thì Asita nghe ông ta cũng biết được à có một vị Phật ra đời cái ông ta từ Himalaya ông ta đi lần mò đi vô tới Katila vậy à, tại vì Trung Ấn Độ ở Trung Ấn Độ thì lúc đó đó ông ta xin được ý kiến vua Tịnh Phạn để xin coi tướng của Siddhartha. Siddhartha là ngài đặt tên là Siddhartha nên là cái tự nghe kịp không à, Siddhartha này đó là người thành đạt mọi ước nguyện người thành đạt được mọi nghiệp mình dịch cho là sĩ đạt ta hay tắc đạt đa không rõ người thành đạt mọi nghiệp thì ông A Tư Đà này nè ông đó là một nhà gọi là trí tuệ mà một thiền đó thì kêu ba bưng ra thì vua cha ẩm ra và hậu ma gia thì làm luyện mà thì 7 ngày sau bạch mắt thì vua cha ẩm ra trong trong kiệu lộng đó thì vua A Tư Đà Asita vừa vé cái mạng ra như này thì cái tiên của ngài đó chỉ tiên sĩ đạt ta này nè đạp trên đầu mà à, đạp trên đầu của Asita liền hai chân đạp cái đầu thì Asita ngồi xuống cái thì mới ôm cái người cười lên rồi người khóc thì vua Tịnh Phạn nói sao mà ngài vừa cười vừa khóc con của ta nói ta cười đó là thế gian có một vị Phật ra đời ta khóc cho ta mà ngày mới ngày mốt rồi ta sẽ phải đi tại sao ngày trễ nói vậy phi tưởng xứ tại vì ngày tuổi thọ là đã hết rồi không có dịp để nghe được giáo pháp của Phật của bậc giáo chủ thù thắng tuyệt vời à, là khi mình đặt vô đó là ngài biết liền thì nối liền với chư cha chư cha uống động bắt đầu lo hai là vậy là con của ta sẽ bỏ ta mà đi tu cứ tự nghe từ không nghe từ đó đó Asita cứ tự nghe kìa mà thì lúc bây giờ đó thì những cái này đó là cái này là có những cái điềm có cái điềm hết á nhưng ngày hôm nay á nó vượt qua cái điềm này à một thôi qua con đường sang môn có nghe không cái giải mẫu hết không có qua con đường sang môn nè có thể nghe không chứ thực ra theo quy luật đó thì chúng ta phải thì a la hán là gì vô sinh nhưng mà mình đừng có sinh sự thân người yếu ta phải thu thúc lại đừng có tạo ra nữa thì lúc bây giờ đó chúng ta bớt tội bớt nghiệp thì hết tội hết nghiệp thì ta mới giải pháp thì được các quý tử nghe kịp không rồi chưa rồi chúng ta qua cái trường hợp tới đó là a la hán là vô sinh thì tám tâm này nó y như là tám tâm của đại thiệt hả cũng có hình hỷ đó có hình hỷ thế nào coi gì nữa tương trí đó vô dạng mình tưởng cái nghe kịp ha rồi cũng có hoàn hỷ tương trí phủ dạng nghĩ nè rồi cái thứ ba nữa là có hoàn hỷ bắt tương trí à của tự thái trọng điểm này nè đó bậc a la hán có bắt tương trí vô dạng nghe nè rồi cái thứ tư là có hoàn hỷ bắt tương trí phủ dạng cái tự nghe kịp không còn ngược trở lại là thứ năm là câu hành xả à câu hành xả y chang nhiệt tương trí vô dặn câu số 6 y chang cái số 2 nhưng mà đó là xả thôi thì nè thứ 7 xả bắt tường trí đây nè 8 xả à, bắt tường trí hủ dặn y chang như này rồi bên đây thì hỷ bên này là xả thôi 8 tâm giống hết tâm 8 tâm là thiệt thì cứ tự phải hiểu đó có một những phút giây mà nếu mà trí thì trí của bậc tới tận giác đó hay trí bậc a la hán đó nó phần là hai các quý tử nghe kịp không trí của bậc a la hán nếu trí bậc tới tận giác sẽ phần là hai có những cái là những cái gì mà bậc a la hán thông thường bậc a la hán thông thường đó biết là biết trong cái trạng thái kiến văn từ nơi phật chánh đẳng giác nói mà biết các quý tôi nghe kịp không? Do đó nó có những cái đó là họ phải hỏi, hỏi với Đức Phật. Dù là họ A La Hán, thí dụ ngày Sariputta, ngày là đệ nhất trí tuệ. Đây Mục Phật Lana là ngày đệ nhất cái thành công, trí thường kinh văn hai bên phải trái của Phật Chánh Đăng Giác, Đức Phật Gautama của mình. Một hôm ngài mới quỳ xuống đến lễ, ngài Đức Phật lên chứ, bạch Thế Tôn, giáo pháp của vị Phật nào mà được tồn tại lâu dài tại trên quả địa cầu, giáo pháp nào là ngắn trong địa cầu, vị Phật nào là ngắn, thì Đức Phật Gautama ngài nói chứ, giáo pháp của Như Lai là ngắn nhất, tồn tại trong quả địa cầu ngắn nhất, còn giáo pháp quá khứ và Như Lai lâu nhất, quý tử thấy không? Đó, 82.000 á, mà giáo pháp của ngài có 5.000 á, quý tử nghe kêu không? Thì lúc đó thì sao người ta hỏi ta vì sao mà giáo pháp của Đức Thế Tôn là ngắn, giáo pháp của tất cả các vị kia thì lâu dài, đó cái gì Như Lai không ban bố cấm chế điều luật giới luật. À thì khi mà ngài sao người ta hỏi như vậy đó, ngài không biết, thì ngài phải dùng cái tâm vậy là tường trí, cứ tôi nghe kiểu không thì ngài sao đâu, ngài ngài Đức Phật ngài giải đáp được đó, thì ngài tường trí, ngài tường trí liền không. Thì bây giờ thỉnh cầu Đức Thế Tôn ban bố điều giới luật cho chư tăng chư con để kéo dài cái giáo họ, cho pháp này được lâu dài. Thì lúc Phật đó đó ngày bắt đầu ba tiên mục khác điện biệt giải pháp giới là 227 điện giới, xong cái ngày đọc sunatime một bộ phim bằng mặt cái đọc luôn một hơi cái đó, và ngày rằm tháng giêng chúng ta nghe kịp không, thì kéo dài được cái tuổi thọ của giáo pháp được 5.000 năm. Vì sao trong cái luật là Đức Phật ngài từ chối, Đức Phật ngài từ chối 3 lần của Ananda thỉnh cầu người nữ vào trong giáo hội tăng đoàn. À vào lúc nào, năm sau khi mà Đức Phật kịp trở về hoàng cung để mà độ bằng thân quốc thích, thì Đức Phật Ananda thỉnh cầu Đức Phật đi vô để cho ngàn người nữ vào trong hàng ni đoàn đó, hay là tăng đoàn của giáo hội đó. Thì Đức Phật nói này Ananda, nên biết vì người nữ vào trong giáo hội, vì người nữ vào trong giáo hội của Như Lai, ngày hôm nay á giáo pháp Như Lai chỉ còn phân nửa. Các quý vị nghe kịp không? À lúc đầu đó đặt tới cái đó chỉ muốn đọc. À như thế thì 5.000 năm của Đức Phật Phật lịch thì còn có 2.000 năm, và bây giờ mình là 263 rồi. Các quý vị nghe cho vượt qua hơn 2.000 năm rồi. Thế thì bắt đầu là nguy hiểm lắm. Nhưng chúng ta nhớ lại á, là vì có ba tỷ mục khác điểm việc giải thoát giới đó có thể kéo dài cái tuổi thọ của giáo pháp, tuy nhiên nó sẽ suy giảm. Thì quý tôi biết đó, cái giáo pháp của Đức Phật này đó là như thế này nè, đó nó sẽ dính tới cuối cùng được cái mặt đất. Thì cái khi mà thờ hưng thịnh á là nghe, và không có người chống đỡ giúp đỡ đó thì nó sẽ xuống. Thấy thời hưng thịnh nó nghe, chứ không phải nó tồn tại hay nó phát triển. Quý tử nghe kèm không? 2563 nó vậy ha, mà thấy nó phát triển mạnh nha, hiểu không? Nhưng mà tới đó, nó không ai nó, không ai đo nữa đó, thì nó tụt xuống. Chứ không phải bây giờ chúng ta thấy nó có điều kiện nó lên lại đâu. À, nó xuống rồi, nó xuống này xuống nữa, rồi nó xuống tới đây. Tới đây là gì? 5.000 năm. Quý tử nghe kèm không? Tới đây nó là giáo pháp cứ xuống dần vậy đó. Mà nó là gọi là hướng thỉnh cái thời đó là nó đang nằm ngang không, chứ không có trở lên. Cái tôi nghe kẹp không? Thì ba thì một khác, dù đó mà giữ lại thì chúng ta nhớ là một hôm rồi câu hành bắt tiên chiến về Đức Phật. Xin muốn kể câu chuyện của Đức Phật. Đức Phật này đi tắm, ngày đi cầu, đi vệ sinh, không nhiều trí. Các người từng nghe kẹp không? Không có bao giờ dừng. Một hôm ngày đi trong nhà vệ sinh buổi tối đó, ngày đi tiểu, đi đêm. Mà quý tử biết tất cả chư tăng đi xài cái chữ tỉnh thất. À, tỉnh thất. À, tất cả chư tăng ở là gọi là tỉnh thất hồi xưa, xây từng cái âm thất tỉnh thất thất ghi vậy đó. Xin tiếng Bali gọi là cu tị. Nó chạy qua tiếng Thái nó gọi là cột. Nó chạy qua tiếng Cambodia nó gọi là cốc. Qua tới mình á thì phòng ốc cấp, tại vì tiếng cú tị đó nó là cái cột, là cái tiếng này nè, nó là tiếng âm, nó phát âm nè cột, nên nó thành ra tiếng Thái á mình gọi cái cột đây rồi. Anh cha dù thì cột giờ chúng ở cột nào, ở cốc nào, phải không? Thì cái đó là chỉ là âm thôi, chỉ một tí, người ta nghe kèm không? Còn ở qua tới Campos đó đọc trả như nữa là cái cốc mà tới Việt Nam mình đó thì gọi là tỉnh thất, thấy không? Mình nhìn lại từ đó đi. Thì ở chùa Vũ Quang nó có bảy cái tỉnh thất, thấy không? Cái sư hỏi sư trụ trì, sư hỏi ông sư kia, con ở cốc nào? Nó ở cốc đầu. Con cốc nào? Nó cốc đầu. Đâu sao mà sư phụ cốc đầu, con không tin có cốc đầu. Hiểu không? Hiểu ra. Tất cả chư tăng, ngay cả ngày Sa Lê Pháp, ngày Một Kiền Liên cũng đều gọi là cú tỳ. Nhưng đối với Đức Phật là gì? Ganh thác. Ganh thác cú tỳ là hương thác. Chứ không được gọi là tỉnh thác. Vì cái phước của ba la mật của ngài và ngài bậc chánh đẳng giác đó, nơi nào ngài vô ở đó, cái hương jasmine đó nó luôn luôn ngào ngạt ngào ngạt đỏ như vậy đó. Chứ tôi nghe không? Thuộc đó. Rồi bỏ cái cốc của mình đây đó thì hương ngủ gì hương tỏa đó. Cái ngủ gì hương xin báo cho nó cần không? Đối với Đức Phật là ganh thác của tỳ, phải không nè? Mà trong nhà vệ sinh của ngài cũng là ganh thác của tỳ luôn. Ngài cái phước của ngài vậy đó, thì tuổi to đó, thấy không? Đó, thì cái phòng của ngài á, thì quý tử qua kỳ viên nó thấy hết á. Giờ còn là cái nền nhà, sẽ qua sẽ hỏi cái này là cái gì, cái này về là cái phòng của Đức Phật hồi xưa nè, cái nhà vệ sinh Đức Phật, còn cái giếng nước mà ngài xài đó hòa xanh, quý tử qua bệnh quý tử sẽ thấy, thấy không? Thì lúc đó đó nó có một câu chuyện xảy ra, tối cái ngày đi. Thế không? Mà bên phải làm sao có đèn điện? Phải không ạ? Cái ngày mở cửa, ngày đi vô trong cái nhà vệ sinh của ngày nó phúc. Nó cứ bốc vô rồi. À đó, dạ con. À, nghe tiếng trả lời được phải không? Ngày đứng đây nè, ngày đi, ngày đó. Phúc, ngày sát tiếp Pathana thì ai đó? Thấy không? Cái này, dạ con là ai? Rồi ai hô lát. Thế sao con về đây, con nằm ở đây? Dạ con về trễ. Thứ hai nữa là chỗ này sạch quá không cần cũng được. Thì ngài quốc cái đầu vô cao hùng lá, ngài đâu có thấy, ngài đâu có biết đâu. Thì nó đó sáng sau ngày ra được tất cả các chư tăng phải nên để dành phòng cho các bậc a la hán từ phương xa về để mà họ hàng chú nghỉ ngơi mà mình có phước, chứ đừng để cho họ a la hán về không có chỗ ở. Tôi biết nghe không, đặt cái giới luật đó phải không? À, vì sao quốc cái đầu cái con ta mà ngày đau la ngày a la hán mà mới tôi nghe cái hóm con của ngài đó. Nên đó trên cái lúc đó ngài là gì? Bát tương, bát tương trí, đó là một. Cái thứ hai nữa sẽ dẫn chứng cho các Phật tử, tại vì có nhiều Phật tử họ nghĩ chứ Đức Phật làm sao mà bát tương trí được, khó. Ngài trong ganh thác của tí, ngài trong ganh thác của tí, thấy không? Cái ngày đi ra chiều, ngày đi ra sau khi ngày nghỉ ngơi xong rồi ngày đi ra thì ở ngoài nó có cái giảng đường là chú tăng hay hội thoại ở đó đó, làm hoặc là bàn luận về chuyện này, đi bác thấy này nè, đi thấy kia, rồi cũng bắt đầu dịch kể nghe chuyện bà này ông kia cũng kể, bà tám bà bảy cũng kể, ông chín nói cũng kể, không cái Đức Phật ra nói này chú tăng đang bàn luận điều chi, ngài đâu có biết, ngài đâu đâu biết cái chuyện nó đang bàn luận cái chuyện gì đâu. Thì lúc đó nó ngài hỏi này chú tăng hãy bàn luận điều chi, thì khi chú tăng nói chứ là Thế Tôn, con thắc mắc là tại sao tên đồ tể Trung Đá, tên đồ tể Trung Đá sao mà ông ta chết á, mà như con heo lăn lộn khóc la một cùng hét lên sợ hãi lắm, mà cả làng ai cũng nghe hết, ngày ông ta chết á. Là Trung Đá, tên Phải Sang Trung Đá, mà ông đây là tên đồ tể cũng tên Trung Đá. Cái Đức Phật nói này chứ thì khu mình biết Trung Đá Như Lai ở chùa Kỳ Viên đây 19 năm trường dài như vậy đó, mà Trung Đá là tên đồ tể cách trong chùa cách đó là cuối làng, không bao giờ bước chân vô trong chùa Kỳ Viên mà nghe một bài pháp, mà chỉ chuyên mua là đi mua trâu mua bò đó mà giết mình bán làm thịt làm heo đó để bán đó, mà một cách rất là tàn nhẫn. Các quý tử biết không, hôm nay á mà quý tử mà đọc một tờ báo ở Việt Nam thôi mà sẽ đọc, con sẽ nghe có một thời gian đó gì bò đó phải bơm nước vô, bơm nước vô trong heo để cho nó nặng ký, phải không nào? Hay là con heo con vịt bán ngoài chợ đó nhét đồ ăn nó vô trong bụng cho nó nặng ký thì bán ra được thêm tiền. Thì xưa đó là có Trung Đá đi làm mua con heo về đó, ổng nhét đồ ăn vô để bán được nặng ký, con bò xịt nước vô nặng ký, sẽ đọc cái kinh đó. Ý, bây giờ người Việt Nam người ta làm vậy đó, thì tới khi ông chết á, ông lăng lộn, vợ con bỏ chạy hết, ông vợ con bỏ chạy hết, ông giết heo, giết bò, giết trâu, giết liên tục cái đó, tới ngày ông chết á, y như là người ta giết, giết heo, giết bò, giờ ông đang giết. Quý tình nghe kẹp không? Sư có người ông chú, à, ông cậu, đó là cậu Mười, là cậu của mẹ sư, ở trên Thủ Đức á, nuôi một cái trang trại, nuôi heo 10.000 con. Hết mà, ai order bao nhiêu, heo sữa cũng được, heo quay cũng được, heo gì ông ta cũng làm được hết á. 10.000 con, thấy không? Có một con có ba mẹ sẽ trở lên nó thấy, ông thọ, ông làm, đợi sáu, đợi chút xíu nha, cậu mất bằng tay, ông thọ. Thì cái diềm á, thì cái đồ chọn đó, ở trong cổ đó, là thọt xong rồi đó, thấy không? Thọt con heo xong rồi đó, quăng cái đồ chọn xuống cái diềm, thì là kết thúc con heo này, thấy không? Thọt một phút, vô cái sông còn cái rồi cái gì xong cái gì không? Cái sự thấy vậy sư nói bà má sư thôi đi về chứ sợ không tới ngày mà ông mắt á ông hét nè thì bà vợ đó là bà mở nghe không cầm cái đầu mà thọt đó phải quăng vô cái gì cũng nín coi như là xong phải làm cho liên tục thì ông hét lấy cái chồng bỏ bỏ vô cho ba lát đi con bà kêu con được rồi cái đầu thọt thấy vô cái gì nước đó thì lúc đó đó là nó nín chạm mới nín rồi sao muốn chết chết thì quý tự biết á là có những điều mà Đức Phật ngài không có dùng trí, Đức Phật không có dùng trí, các quý tự nghe kịp không? Thì ngài ra hỏi nhưng mà khi mà nghe rồi đó ngài kể hết tình ha nhưng đại đức của Kiều Liên bị 500 tên cướp nó vô nó bầm thịt ngài không còn một xác thịt nào còn nhưng mà ngài nguyện gom thân rồi lại cái ngài thần thông mà ba lần nó theo giết ngài một lần một khác mỗi lần một khác lần thứ nhất ngài đang ngồi trong tỉnh thất và thiền nghe tiếng đọc cái người mở mắt ra à sao mà có số người tới rồi đòi giết ta đúng không chùa nó chùa phá cái tỉnh thất của ngài đó thì ngài chỗ tóc nhà đi nó bắt không được một tháng sau nó đi rình coi để nó cùng không đi đâu cái nó bắt được à ngài ở trong cái tỉnh thất đó nó tới bao giây nữa thế là nó nhào vô quất cái thì ngày chưa phá nghe điện thì qua nhưng mà ông phá này bích rồi cái ông phá được thì cái luật pháp anh ta mình sẽ bích cái nó vô một kiện liên một cái lần thứ ba nó tới nữa cái ngày mới quán xét à, tại sao nó cứ theo ta mỗi tháng cách nhà đúng một tháng nó theo đúng cái nhóm này cái ngày mới quán là quá khứ là gì nghe là vợ của ngài là một thằng thanh niên nghe là vợ của ngài mà đánh cha anh mẹ tới chết sau cái đó này đi địa ngục chưa sót lên đó ngài phải trả quả tới bây giờ nè một Kiều Liên là đắc đạo quả để nhất thần thông á mà không trả được phải không vượt qua được phải bị bầm thịt hết nát và ngài gom sắc thịt nó lại đó mà cho thinh thịnh Đức Phật đó nhiệt tịch nhiệt bàn để mặt nó chúng ta khoảng hốt nó tại sao là Đức Phật niên một thần long một thần thông lực như thế mà sao vậy Đức Phật mới kể lại ha ngày dùng tương trí này cái kể lại trong quá khứ nghe lời người vợ ngài là người con có hiếu mà người vợ của ngài là ngài không có muốn cưới nhưng mà thì cha mẹ nói cha mẹ già rồi mà nếu con không có lập gia đình đó cha mẹ chết đi đó con ở một mình khổ lắm thôi mà cha mẹ phải làm cho tròn xong rồi thì cha mẹ đi cũng được thì năm lần bảy lượt cái nhà chịu ngày chịu thì đi xuống cuối làng để cưới với cô gái ở nhà làng có xóm đi đem cưới người ta ra về thì ngày bắt đầu ngày cũng mới mà ngồi xuống giao ước ta lo chuyện đồng án còn người lo cho cha mẹ ta được không lo cho mẹ cha ta cơm ăn nước uống được không thấy không mà cha mẹ cũng hại lắm mù kém mắt mù rồi đấy cái người vợ nói được anh cứ lo anh nào cứ lo cho mẹ qua cái đi một hai tháng đầu á cơm lành canh ngọt lắm chứ thời gian sau á thì về thấy cô dung dãi với lần nhà nói là sao vậy nói chứ đó anh chịu nổi không à, tôi chịu hết nổi rồi tôi nói để tôi đốt ăn không cho cứ dành đốt làm sao thấy được đốt về dung dãi nhưng mà thiệt ra là cổ dung dãi cô dung dãi ra hiểu không muốn nuôi nữa tôi nghe còn cô dâu nào muốn nuôi nữa. Cái lần thứ ba lần thứ hai nữa thì về đó thì đồ ăn đổ bể chén bát đĩa cái là cái ngày cũng xót xa phải nói chứ của cha mẹ em sang mình đây xong mà khổ gì em, tôi khó chịu nổi. Một là ông hỏi tôi, hai nữa là ông phải giải quyết cha mẹ ông đi, cái còn ông ở cha mẹ tôi về cha mẹ cái tôi à. Còn thứ ba nữa, ngày về đó cái chén còn với cha mẹ của ngài đó trộn phân người vô đó, nó chịu nổi không? Cái ngày chịu hết nổi rồi, cái bắt đầu mà làm sắm một chiếc xe ngựa, xe bò đó là ngày đưa cha mẹ ngài vô trong rừng à, chàng thanh niên đó đó, cái tạo ăn cướp em mù mà cướp cái cha mẹ ngài nói con chạy đi, con chạy đi để cho cha mẹ đi giữ lại, chứ nó không thì nó giết con, tội con lắm. Mà cha mẹ nói thì ngài cứ quất tới khi mà tan gia nát thịt rồi đó. Cái người dừng lại, ủa tại sao mình cha mẹ mình hả? Cái ngày có uống suốt hôm rồi, ủa con về lại hả, còn cướp đâu? Cha mẹ vẫn không nói gì, vẫn thương con mẹ con về mà còn cướp đâu? Cướp nó hay con biết con về không? Cái nó không đi rồi, nó lao trên đường trở về nửa đường đó cha mẹ chết tại cái sức quất của ngài. Ngài phải trả cái quả báo cho tới ngày hôm nay. Ngài phải bị bầm. Tại sao bầm? Tại vì bên luật sư ngoại đạo nó phải giết một quyền liên này mới được. Tại vì nếu một quyền liên mà còn đó thì một cánh tay phải là một xá lợi pháp, cánh tay trái là một quyền liên đó là ngài Đức Phật là mạnh lắm, để giết thần thông mà phải giết cái ông thần thông này chứ. Nên một quyền liên đó gì luật sư ngoại đạo thì nghĩ cái đó, nhưng mà cái nghiệp của ngài đó là gì? Ngài trả là trả tội tình cha đến mẹ. Nên các quý tử phải cẩn thận, có khi nghiệp phải trả, phải nghiệp báo đó phải trả theo thời. Thế nè, mà mình nhảy vô mình đụng vô cái nghiệp báo này, nghiệp này cũng đáng trả, nhưng mà mình lãnh cái nghiệp này mình trả. Các quý tử nghe được không? Thì 500 ở đó đó chém giết phụ vị a la hán mà nghiệp này người trả là vậy, là đánh cha mẹ thì 500 người này phải trả cái quả này. Các quý tử nghe kẹt không? Hiểu không? À, phải cẩn thận. Cũng như là Đề Bài Đạt Na, hiểu không? Đề Bài Đạt Na lăn lá cho chạy máu kim đức Phật chích huyết phân bạch, hiểu không? Làm cho chạy máu là phạm ngũ nghịch đại tội, hiểu không? Ngũ nghịch đại tội có 5 điều giết cha nè, đó là ngũ nghịch đại tội. Thứ hai nữa là giết mẹ nè, là ngũ nghịch đại tội, phải không nào? Chích huyết phân bạch, chích huyết phân bạch tức là chạy máu kim đức Phật đó. Chính biết thân vật là muốn người để tội nè, vẫn là phá hòa hợp tăng à, tăng phá hòa hợp, ta tăng đang hòa hợp nhau đó, mình làm chia rẽ nó ra, mình gọi là tăng là gì? Bốn vị tiếng Bali gọi là sân gác, bốn vị đang hòa hợp với nhau đó mà phá cho họ ly tán đi là phá hòa hợp tăng, là muốn người để tội và giết một mặt a là hán, giết a là hán. Người tôi nghe kịp không? Đấy đó. Thì Đề Bài Đạt Na phạm như cái này nè, đó chạm mắt chân Phật, lăn tầng đá xuống làm chạm mắt chân Phật. Thứ hai nữa là gì? Phá hòa hợp tăng, làm cho 500 vị tỳ khu đó bỏ Đức Phật đi theo ông ta vô rừng. Quý tư nghe kịp không? Thì ông ta phải trả đi. Thì cái chỗ mà chích huyết thân Phật này nè, ôm vớt xuống cái chân Phật của một viên mệnh đó, một cái mệnh, một mệnh tảng đá dâm dục chạm máu. Khi Đức Phật này đau, bắt đầu đưa ngài tới ông Chivaka. Chivaka là lương y, Chi Quát Ca tức là thầy thuốc của ngài đó, bằng gõ tạo mũ ra bằng gõ này. Thì chư tăng mới hỏi, có phải Đề Bài Đạt Na làm cái điều này là phạm tội không? Nên Đức Phật là có chích huyết thân Phật, nhưng mà thực ra này chư tỳ khưu trong một cái quá khứ Như Lai tranh giành quyền lực ngai vàng với anh em sát phạt giết nhau, mà hôm nay Như Lai phải trả cái quả này. Biết tôi nghe kèm không? Mà nếu mà Đề Bài Đạt Na đừng nhúng vô, không có phạm vô chích huyết phân Phật, mà Đức Phật cũng phải trả. Mà chứ dụ như ngày tạp đá hay gì đó thì chảy máu, nhưng mà cái này góp vô đó thì ông ta dính vô cái này, mà Đức Phật là vẫn chảy máu chứ là gì? Tranh giành ngay vàng. Các quý tôi nghe kẹp không? Không nè. Rồi một thiền liên cũng phải trả cái nghiệp giết cha giết mẹ, kiếp chót là quần theo rồi. Nhưng mà 500 này bị cái luật sư của đạo mướn vô giết đó thì giết à là các cái tôi nghe kẹo không? Nên mình chưa biết cái nghiệp của chúng sanh, mình đừng có xem vô, mình xem vô cái mình tìm. Đức Phật ngài cũng là không có xem nghiệp của chúng sanh mà. Các cái tôi nghe kẹo không? Cẩn hận vô cùng nhá. Nó trùng hợp vô đó, mình lãnh quả báo tội nghiệp mình. Với tôi nghe kịp không? Được chưa? Tạo tác nghiệp. Nó hợp vô một lúc. Mà lúc một là tội cho mình. Thế tôi nghe kịp không? Tội cho mình. Thế nè, quyết định mình có, xảy ra. Nên ta học đó, ta phải cẩn thận. Rồi, thế như vậy thì cho ta trả lời được là gì? Đức Phật này là gì? Có khi bắt đường chứ. Một câu chuyện mà chúng ta nói cái chuyện gì đó mà ngài chưa nghe, ngài chưa hiểu ở trong khách ở hương sắc này thì ra, thì ngài hỏi này đang bàn luận điều chi, nói điều chi cho Như Lai biết, thì các vị kể lại cái Đức Phật này kể là hết rồi. Mình kể cái trí của ngài đó là thập lực trí, phải không? Thập lực trí của bậc Đức Phật đó, thập lực trí là ngài biết được ba thời nghiệp báo đó. Thì là cái năng lực của trí của ngài đó, biết ba thằng nghiệp báo, quá khứ ngài biết được, thấy không nào? Hiện tại ngài biết được, vị lai ngài biết được, ngài nói rõ được cái nghiệp báo đó, cái trí tuệ của ngài, cái phật lực của ngài là gì đó. Thì một trong 10 điều đó chúng ta sẽ biết là gì đó. Thì do đó khi mà vừa nói vô cái đó là ngài trùng tuyên qua liền, trùng liền cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, thì quá khứ như nè, hiện tại nè, và vị lai như thế này, vậy đó, đúng quý tự nghe kịp không? Thì đó. Thì chúng ta phải biết rằng là gì? Thập lực trí Đức Phật ngài là thù thắng đối với một tính linh giác đó, là không ai sánh bằng. Cũng như một hôm Đức Phật ngài đi Ananda, ngài cúi xuống ngài nắm lá, ngài nắm lên, này Ananda, cho Như Lai biết số lá trong tay của Như Lai thì số lá cây trong rừng như thế nào. Nói cho số lá trong tay của Đức Thế Tôn ít, số lá cây trong rừng nhiều. Nói cho cái biết của Như Lai mà Như Lai nói ra cho chúng sanh nghe, như số lá trong tay mà cái biết của Như Lai mà không nói ra cho chúng sanh nghe, như lá cây trong rừng, thì cái trí tuệ này khủng khiếp rồi. Có cái tôi nghe kịp không? Thì mình có thể nói vậy. Nhưng mà cái tay tán tâm tại dưới tác này á, là họ dùng chung luôn cả hai loại a la hán. Cái tôi nghe kịp không? Tính đẳng giác, cái tôi nghe kịp ha, cũng xài luôn cái tệ này và thinh nhân giác. Cái tôi nghe kịp không? Thinh nhân giác nó có chia làm trong 4 loại. Thinh nhân giác chia là 4 loại. Cái tôi nghe kịp không? Thinh nhân giác chia là thứ nhất là gì? Trí thượng tinh văn. Trí thượng tinh văn. Đó là chỉ có hai vị thôi. Hai vị. Phải và trái. Thứ hai nữa là đại tinh văn. Đại tinh văn. Là 3 loại chứ, siêu loại. Ba đó là gì? Tinh văn thông thường hay là tầm thường. Như bây giờ như chúng ta đi nè, đó ba là phải sự tổng như thế này. Rồi đó, nên là thi đại tinh văn thời của Đức Phật ngày đó có 80 đại đệ tử. Cái tôi nghe kèm không? Trí thượng tinh văn ngày có một thiền liên, đại nhất thần thông và xá lợi pháp, thấy không? Sariputta tức là đại nhất vị trí tuệ. Cái tôi nghe kèm không? Đó, thì đó là hai vị trí thượng tinh văn. Còn tinh văn tầm thường đó trải dài cho tới ngày hôm nay. Các quý tôi nghe kịp ha? Được chưa? Thì đó, 80 người về đây đó, như là Đại Đức Ananda, Đại Đức Uttha, Đại Đức Kassapa, Ca Diếp đó, là Đại Tinh Văn. Thì cũng xài những 8 cái tâm này hết. Tất cả các vị đều xài 8 tâm này hết. Coi, chúng ta trở lại. Phật lịch 5.563. Thì chúng ta tính bây giờ là bậc A-la-hán, bậc thánh nào còn hành hữu trong đời. Quý tôi nghe kịp không? Mình phải biết được. Mình phải biết được thánh nào hiện diện trong đời mà mình biết đó đó, để mình không bị xúc phạm. Tại vì thánh nó không có hiện bài, thánh nó không có hiện bài tôi thánh nè, tôi thánh nè, để người ta nghe, ta thấy, ta cung kính, không có. Mà cái thánh mà họ nói tôi là thánh đó là mình thánh. Cho các bạn là thánh thiệt. Mình thấy cái kia không? Mình thấy hiện tâm cái là mình thánh rồi. Mình thánh á cũng là thánh, nhưng mà nó là mình. Thì thánh. Nghe kìa không? Thì chúng ta phải tính từ khi mà, tức là từ cái khi mà ngày Đức Phật thì đúng là mình tính nó trong lịch, từ khi Đức Phật di tịch phải là từ 1 tới 1.000 năm Phật lịch là Phật A-la-hán còn. Thì tôi nghe kìa không? Rồi từ 1.000 năm Phật lịch cho tới 2.000 năm Phật lịch đó thì A-la-hán ít và A-la-hán còn. Thì tôi nghe kìa không? Rồi từ 2.000 Phật lịch cho tới 3.000 Phật lịch đó, A-na-hàm ít và hai bậc thấp còn. Cái tình nghe kẹp không? từ 3.000 á cho tới 4.000 Phật lực á thì còn hai thánh thấp. Quý vị nghe kịp không? Và từ 4.000 đó cho tới 5.000 Phật lực á thì rất ít bậc thánh. Thánh dù đã là sơ quả. Quý vị nghe kịp không? Rất ít. Đó, mình tính cái thời gian. Vậy bây giờ mình tính tới là vì sao? Quý vị nghe thấy không nè? Từ 2.000 năm á tới 3.000 năm á chỉ còn A-la-hàn thôi. Quý vị nghe kịp không? Do đó ngày hôm nay mà quý tử diệt được cái ngã mạn kiết sử đó không có. Ngày nay đó người tu xuất gia và người tại gia không có ai có đủ khả năng để diệt nổi cái ngã mạn. À, diệt được thân kiến được. À, cho đó đó mình phải thấy là gì? Tu thấy Phật, quy luân lại là không chờ. Con nó có 4.000 con. À, 4.000 con. À, có 4.000 con. Con nó có 4.000 người con, thấy không? Con mình đẻ ra, thấy không? Con mình đẻ ra là con thứ nhất, đúng không? À, cái này gọi là con vụ. À, con mình đẻ ra là con vụ, thấy không? Không cái con bảo bỏ cái vụ thấy không? À, con mình đẻ ra là con vụ, ha? Con mình đem vô, mình nuôi đem vô, là con nuôi, đúng không? Đúng không? Đây nè. Con mình được đem vô là con nuôi. Thế đấy. Rồi á, con mà đệ tử mình thâu nhận mình đệ tử đó thì giờ cũng là con, thầy thâu nhận đệ tử là con. Cái thứ tư nữa là gì? Chư thiên, mình hết, mình chết đây nè, chết mình sanh vô trên cõi trời của cái vị thiên chủ nào đó, mình gọi là thiên tử. Mấy tôi nghe kèm không? Đó, thiên tử là con trời. Đó là có 4.000 rồi con. Nhưng mà ngày hôm nay á, con mình đẻ ra hay là con mình đem nuôi, mình để tử mình đem nhận về, nó là thiên tử hết. hiểu không? Hiểu rồi đấy ba. Hiểu. Con nào cũng được hết á. Con hụt mà đẻ ra, con hụt đứt da bệnh da bệnh để sẽ thích ra mà nên à, thua đứt một cái gà nghe nghe nghe nhìn nuôi anh đắp sân nè nên nè phải đệ tử học trò thầy không những đệ tử nè hai ba hàng người này ngày nay không còn, chỉ có một hàng còn duy nhất là gì? Thiên tử con trời. Con trời không phải con mình nghe kịp không? Nó nghe mà đau lòng, nghe mà đau lòng. Nó đang ngủ được. Hả? Tự hiểu. Không? Cái đó tự hiểu. Không? Nên chúng ta đại đại. Do đó thì táo tâm đại chi tác này chúng ta được nắm qua. Được chưa? Cái đó thì Ngài cũng hướng dẫn. Ngài cũng là vô dạng. Các vị tự nghe kèm xong. Được chưa? Còn lại chúng ta có một cái kết thúc một cái bài học của này. Như nè, cái tự nguyên thì này, ta đã qua được 12 tâm dục giới, 12 tâm bất thiện, đúng không? 12 tâm bất thiện. À, ta qua được 12 tâm bất thiện. Tức là 8 tham, 2 sân, 2 si. Ta liệt kê ra. Ta đã qua được. Cái thứ hai nữa là ta qua được 18 người vô nhân, nè nè, nghe, bảy quả bất thiện vô nhân, à, 8 quả thiện vô nhân, mấy cái kẹp không? 3 vị lát vô nhân, quý tử nghe kẹp không? Quý tử viết cái chữ V là vô nhân, mà giờ nhà quý tử không hiểu đó đâu, ba quả bất thiện Việt Nam. Anh em mình ngồi cái trong nghe thì về cũng quên. Hiểu đó. Đó là ba quả bất thiện Việt Nam. Hiểu cái quy tự nói chứ ở Việt Nam có mà đang khó mình chỉ xảy đi. Người ta nghe cái phải không? Ba quả thiện Việt Nam. Là Việt Nam có hả? Tám quả thiện thôi. Để tôi biết em mà sao mà cũng đi khó. Cũng dành cái tốt không? Người ta nghe cái không? Được chưa? Rồi 24 dục giới định hảo, quý tự nghe kèm không? Quý tự nghe kèm không? Được chưa? Cộng cho lại chúng ta học qua được 54 năm dục giới, thường lui tới trong 11 cõi dục giới, đúng không? 11 cõi dục giới và thường liên hệ với trần lục dục, lục trần. Cứ từng nghe kịp không? Lục dục trần, lục dục trần, sắc thân khí vị xúc pháp. Cứ từng nghe kịp không? Sắc thân khí vị xúc pháp. Nè, 11 cõi dục giới này á, ta tính từ dưới thấp lên, tính từ thấp lên địa ngục đấy đó. Cái hai đó là gì? Ngạ quỷ, chứng ngạ. Ngạ là đói, ngạ là đói đó, bị đói, đói và khát. Nghe tôi nghe kịp không? Đó nó cả chung. Rồi thứ ba là Atula. Atula nó có ba loại. Atula thiên. Atula thiên ở núi Tu Di, ở dưới chừng núi Tu Di Sơn là Nehru, Si Nehru. Tiếng Bali gọi là Si Nehru, Si Nehru, nghe nè. Là Tu Di Sơn, là núi Tu Di Sơn. Nhưng qua thì có vẽ ra đọc không nè. Đó, sư qua thì vẽ cái Tu Di Sơn nè. Atula thiên, Atula địa là ở chung với con người mình nè. Atula địa ở chung với con người mình đó. Là quý tử thấy mình, ví dụ như có hai người đang cãi giả nhau đó, cái một số người bên ngoài nó đánh nó đi, đánh nó đi, đánh nó đi, suối nó để đánh đó. Thay vì nó can, nó khuyên giải ra, nhưng mà không có, đúng ngoài nó suối nó lắp vô, đánh đi đó. Là Atula địa nhập vô đó. À, quý tử nghe kêu vợ chồng nó đang cãi giả nhau vậy đó, có một người nào trọt vô đó, đánh đi, hoặc là chia tay đi, đi vậy đi, tập cái nào tôi là địa, nó phá cái sự hạnh phúc đó. Nhưng thứ lực ba nữa là Atula địa, địa ngục, là chú ngục đó, chú ngục đó nha, quý tử nghe kêu không? Rồi đó chưa? Rồi thứ tư nó là gì? Súc sinh, súc sinh, được chưa? Rồi bắt đầu là cấn, nhân loại là người, nhân loại nó người, nhân loại người, thì nó có ba hạng người, phải không nè? Nhân loại có ba hạng người: người lạc vô nhân, người lạc vô nhân, người nhị nhân, đó, người tam nhân, đó, ba là người, ba hạng người trong nhân loại của mình nè, có ba hạng người. Với tôi nghe kịp không? Được chưa? Người thứ sáu cái này nha, được rồi ha. Thì cái thứ sáu tức là gì? Tứ đại thiên dương, đó, lên lên cõi lục dục thiên. Thứ đại thiên dương, thứ bảy đao đại thiên là cõi trời của Phật Hoàng Thượng Đế đó. Thứ tám là gì? Dạ ma thiên. Chín là gì? Là đấu xuất đà. Thứ mười là gì? Là quá lạc thiên. Dạ. Và thứ 11 là gì? Là tha quá tự tại, là cõi của thiên ma, tha quá tự tại. Thì ta gọi chỗ này đó, chỗ này ta gọi là gì? Đó, sáu con này là sáu con trời lục giới, ta gọi là lục dục thiên. Có tôi nghe được không? Sáu con trời dục giới, lục dục thiên, sáu con trời dục giới, lục dục thiên. Nha, bắt đầu chúng ta tính từ đó, tính lên. Mỗi người nó có ba loại. Người lạc kiêu nhân là cái người nào sinh ra, vừa sinh ra vô trong bụng người mẹ, biết tôi nghe kèm không? Là nó thiếu căn, nó thiếu các căn. Có người sinh ra là bị câm, bị điếc, có người sinh ra bị mù hay là khuyết tật tay chân què quặt, cái đó là người lạc vô nhân hay là người thiện vô nhân. Dư sót từ cái nghiệp ác quá khứ mà họ đã tạo ra đó, giờ sinh ra đó nó có, nó sinh ra nó bị thiếu căn liền. Các quý tự nhiên kịp không? Mà một khổ lắm, không phải do người mẹ người cha. Tuy nhiên nó có một cái điều mà quý tự học Abhidhamma xong rồi đó, quý tự phải cẩn thận. Từ khi người mẹ cắn thai, từ khi mẹ vô đó là có một cái điểm chấm thôi, màu đỏ. Bắt đầu đó nó tưởng hình lên cái chất bổ của mẹ ăn đó, cuốn vô trong cái cục đỏ này, rồi bà cứ cuốn đó, cái bắt đầu cái cục đỏ nó bắt đầu nó lở dần lên. Thì trong thời gian từ ngày mới vô tới 2 tháng, mà nó nở điều tốt là cái nghiệp nó tốt, nó đi tục sanh lên cho cái nghiệp tốt. Mà nếu như mà trong khoảng thời gian thì từ 1 vô tới 2 tháng này đó mà nó quải thai, đó là cái nghiệp đó là nghiệp sát, nó đi đi đi trục sinh nữa. Đó, bài thầy biết tôi nghe kịp không? Đó, từ một điểm chấm cho tới 2 tháng rồi, tức là ta nói khoảng cái gì 8 tuần lễ, biết tôi nghe kịp không? 8 tuần lễ là lúc đó đó là cái thai nó lên, mà nếu mà tốt á thì mẹ tròn con vuông, nó lên tháng thứ 3, tháng thứ 4, tháng thứ 5, chú tôi nghe kịp không? Nó lên từ lúc cắt căn nó bắt đầu mọc ra, nhãn nhĩ tỷ thì căn nó mọc nó sinh ra, chú tôi nghe kịp không? Nhưng mà tới tháng thứ tư người mẹ uống thuốc lầm ha, đi chỉ khám bác sĩ cho uống thuốc nhiều đô mạnh đi, làm cho hủy diệt một cái căn chẳng hạn như là bị điếc, thì bây giờ đó cái tự không nói đó là người lạc nguyên nhân được. Cái lạc nguyên nhân nó chỉ có trong khoảng thời gian này đó, nó hoại căn thiếu căn là lúc này thôi, cái tự nghe không, nó chết cũng là trong khoảng thời gian này, trong 8 tuần lễ này thôi. Cái mấy tôi nghe kèm không? Còn nếu qua tuần thứ 3, tháng thứ 4, tháng thứ 5 người mẹ uống thuốc lầm, hay là người mẹ mang thai mà đi chợt té, đập chợt té, bụng đập bịch xuống, chắn vô tiếng động vô cái lỗ tai của đứa bé thằng nhì đó, nó bị lầm đó, điếc lỗ tai nó đi, nó sinh ra nó bị điếc. Tao nói chứ, tao chết chà, con của mình là lạc vô nhân, cái này là lạc bệnh tài. Mà không biết mình nói vậy, mấy tôi nghe kèm không? Người tự nghĩ kịp không? Cái đó là không phải là người lạc chuyên nhân à. Người tự cẩn thận ha. Người tự thấy, người tự minh nguyện ra này. 8 tuần lễ này là cái chuyện tương là bấp bên. Bấp bên, nghiệp tốt, sống lộn. Mà người xấu, hoại thai, mắt đứa bé của mình. Thì bây giờ mình đặt trường hợp là mẹ của mình, cha của mình đi tục sinh. À, mình không biết là cha của mình, mẹ của mình có tốt không, có thiệt tốt không? Mình không có biết đó. À, nếu vô trong thai bào của mẹ đó mà trong 2 tháng này đó mà nó có một cái bất nghiệp thiệt liệt nghiệp nào vô nó làm hoại thai đó, bên đây mình ngồi hướng đó qua cái thai bào khác rồi, qua tới thứ 2, thứ 3 rồi mình đến là ông Nguyễn Như Nga, bà Nguyễn B đó, bà Nguyễn Thiết B câu nghĩa đó, thì vô đó đúng Nguyễn Như Nga, Nguyễn Thiết B còn cho đó đó, nên mới bắt đầu là gì 7 tuần lễ cầu siêu còn hút phúc báo cúng tới 7 tuần khác đánh. Mà không phải cúng một ngày, mỗi một ngày 6 ngày nghỉ. Anh muốn ngày mới làm lại để chi? Cho tròn 8 tuần này nè, 2 tháng này nè, mẹ tròn con vua mới lên được. Tôi nghe kèm không? Ý nghĩa 49 ngày, 7 tuần thắt là như vậy. Chúng ta nghĩ là đây. Thứ sư còn nghiệp nhân tam nhân là sao? Nghiệp nhân là người có hai nhân vô tham sân, còn nghiệp nhân tam nhân là tham sân sinh sân ma. Nghiệp nhân là cái gì? Người có hai nhân, họ có nhà đang nghe tiếp nè. Còn cái sư nói sư họ luôn hai nhân. Người nghiệp nhân đó là người sinh ra đó, họ có hai nhân thôi, vô tham, vô sân. Cái tên nghề không? Người tham nhân là người có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. Là cái người này nó sinh ra họ có trí tuệ. Người này là người tam nhân này họ sinh ra có trí tuệ. Còn người này đó là họ không có trí nhưng mà họ biết làm việc thiện thôi. Cái này là họ cần phải tu, do đời trước đó họ tu phước. Quý tôi nghe kèm không? Để đời này họ tu huệ, phước huệ xong tu. Nên bây giờ đời này đó, họ không có huệ. Bây giờ Phật Pháp nói, mình giảng dạy đó, họ có không nghe. Nên làm cho chú Sơn Lâm giết lầm người. Hiểu không? Chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin lỗi chúng ta xin các quý quốc tử nghe kèm không? Trong 2 tháng này á là mình phải tích cực cầu nguyện cho cha mẹ của mình để cho cha mẹ mình hưởng phúc, còn không nếu có thiếu á là nó hoại thai. Thì bây giờ đó mình có lập ra nó có 7 tuần thôi, khoảng thời gian này đó gọi là chúng sinh đang sống trong trạng thái thân trung ấm. trong cái kiếp này chúng ta trong cái kiếp kiếp trong kiếp kiếp mà chưa hết đâu, nó trung thì đó mình phải làm cho nó vuông tròn. Trong cái bài kinh, trong quyển sách mà sư qua có đó là tức là chữ tạo ra nghiệp đó, nó phải dạy như thế này. Có ba cái loại người đó mà mình là đâu mình không phải là thiếu cái nhưng mình tu mình biết tu mình có biết tu mình biết là mình có đắc đạo quả không đắc đạo quả thì mình biết là mình nhị nhân hay tam nhân. Như hai nữa là mình nghe pháp đó nghe không hiểu thì có người nghe gì nghe ba chữ giới cái phong độ mà chạy đi qua đường không có hai nhân của nó đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.